Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 291, U Minh Diêm La. Khắp thiên yêu ma đứng lơ lửng trên không, giống như máy móc ngây ngốc tại đứng tại chỗ. Giang Triệt biết bọn hắn là đang đợi thời gian vừa đến sẽ toàn diện tiến công. Vân đỉnh ánh sáng nhạt vẫy xuống, tại thời khắc này tất cả yêu ma đại động, lộ ra hung ác răng nanh. Giang Triệt cũng không có vì vậy thất kinh, bình tĩnh giang hai cánh tay, mi tâm lưu vân văn hiển hiện, thiên nhãn sáng lên bạch mang, phàm chỗ xem yêu ma tất cả đều xê gây hết bất đắc kỳ tử. Màu đen huyền y bị ma tộc thánh vật thiên ma giáp bao trùm, một thanh tiên kiếm xuất hiện trong tay, phẩm chất không cao, có thể dùng ở chỗ này nhưng cũng hoàn toàn đủ. Huyết hồng sắc quỷ dị lực lượng bao khỏa tiên kiếm, theo Giang Triệt một kiếm vung ra, vô số yêu ma từ bầu trời rơi xuống. Hắn là làm gì, vì sao chỉ sử dụng sinh tử cảnh lực lượng? Mị Tiên Nhan điều khiển pháp trận giảo sát đến từ mặt biển yêu vật, lo lắng nhìn hướng lên bầu trời, không phải có thể sử dụng quy nhất cảnh lực lượng à, vì sao tình nguyện tiêu hao sinh mệnh, cũng không muốn điều động ẩn tàng lực lượng. Không muốn đi thần. Nơi xa, Thanh Nguyệt đột nhiên quát lớn, kinh nghiệm chiến đấu của hắn so ngươi phong phú, làm như vậy khẳng định có lý do của hắn, cố tốt trong tay ngươi trận pháp, không cần cản trở. Tiểu Triệt tu luyện bất tử chân kinh, chỉ cần có một cái phân thân vẫn còn tồn tại, hắn sẽ không phải chết, thậm chí phân thân đều vẫn lạc, hắn cũng có thủ đoạn tái sinh. Mị Tiên Nhan lo lắng liếc mắt bầu trời, thôi động trong trận pháp phong lôi địa hỏa, Thanh Nguyệt nói đúng, bây giờ không phải là có thể phân tâm thời điểm. Giang Triệt lau đi khóe miệng máu tươi, bộ dạng phục tùng nhìn về phía nhuộm đỏ vô biên hải vực, hẳn là đủ tăng lên tới tạo hóa cảnh đi. Nghĩ đến đây, Giang Triệt đột nhiên triệt thoái phía sau, một cổ màu đen sương mù dày đặc đột ngột xuất hiện đem hắn bao phủ, màu đen sương mù dày đặc không ngừng mở rộng, dần dần ngưng tụ thành một cái tuyền, phàm là đến gần yêu vật, đều bị hút vào trong đó. Mà huyết hồng sắc mặt biển cũng tại đồng thời nhấc lên thao thiên lãng hoa, xoay tròn ngưng tụ thành gió bạo, bay thẳng vân đoan, xông vào màu đen trong nước xoáy. Áp trận yêu ma dường như phát giác được màu đen vòng xoáy mang tới uy hiếp, hơn 10 vị tạo hóa cảnh cường giả hợp lực trảm đoạn thủy trụ, phong tỏa lỗ đen khuếch tán đồng thời ngưng tụ tự thân toàn bộ lực lượng, ý đồ phá hủy lỗ đen. Có thể sự tiến công của bọn họ không chỉ có không có để lỗ đen thu nhỏ, ngược lại để bọn hắn có cảm giác tê tử vê ông, suy nghĩ xuất hiện tại thức hải chốc lát, bọn hắn cũng không tiếp tục ngăn cản lỗ đen khuếch tán, ngược lại công hướng Mị Tiên Nhan. Trễ. Lỗ đen truyền đến một đạo không có chút nào sinh cơ thanh âm, giống là đến từ địa ngục minh hồn, nương theo mà đến trả có một cái giống như thiên địa cự bàn tay to. Khí thế kinh khủng trong nháy mắt ngăn chặn tất cả cường giả, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy bàn tay tới gần, ép xuống. Cho đến xê hết, bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì động tác. Đó là Pháp tướng, U Minh Diêm La. Đến từ địa ngục phán quan. Thanh Nguyệt sững sờ nhìn cái này tay cầm, nhưng không kìm nổi mà phải lùi lại. U Minh Diêm La là Tiểu Triệt công kích mạnh nhất thứ nhất, kiếp trước chỉ sử dụng qua một lần, coi như một lần kia, toàn bộ Thiên Vân Đại Lục kém chút không còn tồn tại. Che khuất bầu trời song chưởng xé mở lỗ đen, một vị đầu đội miệng quan thân ảnh đi ra, phản phất chống ra thiên địa, vĩ ngạn không thể nhìn thẳng. Ta là địa ngục, thấy tức là U Minh. Diêm La bước chân đạp mạnh, vô số oan hồn lệ quỷ hiện thế, cầm trong tay khốc tang bổng, câu hồn khóa, móc ra yêu ma thần hồn, kéo vào mở rộng quỷ môn, nếu có người phản kháng, một gậy đập xuống, đánh sơ xác thần hồn. U Minh địa phủ không thấy sinh, tại những này lệ quỷ bắt dưới. Phiến thiên địa này ngoại trừ tạo hóa cảnh cường giả, tất cả yêu vật toàn đều ngủ ngã xuống đất, dung nhập biển cả. Cái này, hắn đây là cái gì chiêu thức? Mị Tiên Nhan đều quên thôi động trận pháp, sững sờ nhìn hướng lên bầu trời, không nhìn yêu ma thân thể cường hãn, trực tiếp móc ra linh hồn, cái này không khỏi cũng quá mức kinh thế hải tục a. Đây là hắn căn cứ Lâm Vũ chỗ lấy Tây Du, Ngô Thừa Ân, sáng tạo một đạo thần thông. Tây Du tại phàm trong mắt người có lẽ là sách hay, có thể đối với bọn hắn tới nói bên trong rất nhiều chuyện đều có thể làm được, cũng không tính mới lạ, nhưng mà như vậy không đáng chú ý sách, Giang Triệt lại lợi dụng nó đã sáng tạo ra mấy chục loại thần thông. một quyển sách liền sáng tạo ra cường đại như vậy thần thông, thiên thư vẫn là đạo kinh. Đều không phải là, sáng tạo công pháp cần nhất đột nhiên thông suốt, chúng ta có lẽ nhìn không ra cái gì, nhưng hắn cơ hồ đem thế gian pháp môn nhìn toàn bộ. Nghe xong Thanh Nguyệt lời nói, Mị Tiên Nhan sửng sốt hồi lâu, liếc hướng lên bầu trời, lặng yên hồi lâu. Yêu nghiệt. Ngoại trừ cái này từ, nàng thực sự nghĩ không ra từ khác ngữ hình dung gian triệt. Huyết nhục cùng linh hồn bị tách ra, phân biệt thôn phệ, U Minh Diêm La khí tức càng cường thịnh, liền ngay cả tạo hóa cảnh dần dần bị gian triệt hấp thu. Vòng thứ nhất công kích kết thúc. Bất quá nửa hơi thở thời gian, này phương thiên địa lại xuất hiện vô số yêu ma, mà lần này, tu vi yếu nhất đều là sinh tử cảnh, trong đó càng có một vị quy nhất cảnh cường giả. U Minh Diêm La lần này cũng không có để oan hồn lệ quỷ xuất thủ, bước chân đạp mạnh, huyết sắc đỏ văn từ bốn phương tám hướng lan tràn, lập tức toàn bộ thế giới bị kéo vào quỷ bí lồng giam bên trong. Giới này gian triệt là vua, mà thực lực của hắn cũng tại đồng thời tăng lên số cấp bậc, cảm nhận được thực lực bản thân nhanh chóng tăng lên, gian triệt có chút bất đắc dĩ, hắn thật rất không muốn thôn phệ, có thể nghĩ muốn hoàn hảo không chút tổn hại rời đi, cũng chỉ có phương pháp này. Nghĩ như vậy, U Minh Diêm La mở ra huyết bồn đại khẩu, một cơn gió lớn tại lồng giam bên trong dâng lên, cho dù xây lên tầng tầng phòng ngự, có thể như cũ không có bất kỳ cái gì một vị yêu ma có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Một vòng đợt công kích, lần lượt địa thôn phệ, U Minh Diêm La khí tức càng thâm bất khả trắc, nhưng cùng chi mà đến còn có khó có thể chịu đựng tác dụng phụ. U Minh Diêm La chỗ mi tâm, gian triệt nửa quỳ trên mặt đất, trên mặt thống khổ càng rõ ràng, thôn phệ nhiều lắm sao. Cũng thế, cưỡng ép thôn phệ thế giới một nửa lực lượng, hiện tại mình làm sao có thể thừa nhận được. Nhìn xem sắp xảy ra vòng thứ 5 công kích, gian triệt liếc mắt Tiên Nhan. Lại ăn xích lô. Các ngươi kiếp trước đến cùng là thế nào thắng hắn a? Mị Tiên Nhan ngồi dưới đất, một mặt phức tạp, cái này pháp tướng thế mà còn có thể không ngừng tăng lên. Chỉ bằng cái này một cái đặc điểm, có thể tại đại lục xông pha. Không phải chúng ta thắng, mà là tâm hắn chết. Lúc nói lời này, Thanh Nguyệt trừng trừng nhìn chằm chằm Mị Tiên Nhan, nàng dám chắc chắn kiếp trước Tiểu Triệt tuyệt đối không có có thích Mị Tiên Nhan, nhưng mà từ nàng sau khi chết, Tiểu Triệt cũng không có lấy trước kia nhân từ. Nhìn ta làm gì, ta còn chết đâu. Dù sao lại không phải là bởi vì nàng tâm chết, bằng không một thế này làm sao lại chỉ coi nàng là người tỷ tỷ. Chương 292, Tạo hóa thiên cảnh. Sắp xê đã hết nói nhẹ nhàng như vậy, cũng liền Mị Tiên Nhan có thể làm được, Thanh Nguyệt thu tầm mắt lại, không muốn thảo luận cái đề tài này, nói. Chuẩn bị đi, Tiểu Triệt thời gian tu luyện ngắn ngủi, còn chưa đủ lấy chèo chống như thế lực lượng khổng lồ, đợi lát nữa cần chúng ta tương trợ. Nhìn lên bầu trời thôn vệ hết thảy Diêm La, Mị Tiên Nhan nhỏ giọng lầm bầm, ta cảm giác một mình hắn liền có thể giải quyết những yêu ma này. Đậu đen rau muống về đậu đen rau muống. Bất quá vẫn là nắm chặt khống chế trận pháp lệnh bài, tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Phanh, phanh. 16 vị quy nhất cảnh yêu ma đồng thời đối chèo chống thiên địa Diêm La xuất thủ, bọn hắn cũng không hề để ý lực lượng bị thôn phệ nhiều ít, càng không thèm để ý bởi vì dư ba mà vẫn lạc yêu ma, bọn hắn chỉ có một mục tiêu. No bạo pháp tướng. Diêm La cung, Chu thần tiễn. U Minh Diêm La mi tâm, gian triệt hai tay kết ấn, tàn ảnh phía dưới. Hai đạo cờ hờ kiếp người ánh sáng nhạt dần dần ngưng tụ, một đạo u lãnh âm trầm, phản phất địa ngục sứ giả, một đạo thánh khiết vô hạ, tự như tế thế cứu nhân Phật Đà. Theo gian triệt một tiếng lẩm bẩm, hai cánh của lớn từ hư không mở ra, hai cổ hoàn toàn khác biệt khí tức ứng nhưng bộc phát, cung cùng tiễn, thần cùng ma, hoàng mỹ phối hợp. Chỉ gặp gian triệt làm ra kéo cung động tác, Diêm La pháp tướng dương cung cài tên. Một cổ hủy thiên diệt địa khí thế làm cả tiểu thế giới đều phát sinh run rẩy. 16 vị quy nhất cảnh cường giả, lẫn nhau đối mặt, trong mắt đều là một cái ý nghĩ, ngăn không được. Một tiễn này đã siêu bất quá bọn hắn nhận biết. Bất quá bọn hắn lại biết như thế nào để một tiễn này khó mà bắn ra, sức mạnh của mũi tên nơi phát ra bị thôn phệ sinh linh, chỉ có một người có thể hấp thu tầng thứ 6 tất cả lực lượng. Sau một khắc, bọn hắn thay đổi đầu thương. Không còn gian triệt xuất thủ, cùng nhau công hướng trận pháp. Trận pháp tuy mạnh, có thể cũng cần người thao túng thực lực tới ngang nhau, nếu không khó mà phát huy toàn bộ thực lực, chỉ cần đánh xuyên trận pháp mang ra thiên thương, tất cả nan đề đều đem giải quyết dễ dàng, cho dù C hết, cũng có phục sinh khả năng. Muốn C hết. Nhìn thấy bọn hắn ra tay với Mị Tiên Nhan, Giang Triệt đáy mắt lộ ra nồng đậm sát ý, ẩn chứa thần ma chi lực một tiễn đột nhiên bắn ra, tốc độ nhanh chóng, phản phất xuyên qua thời gian không gian chướng ngại. 16 vị cường giả, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ ngã xuống tại mũi tên phía dưới, nhưng mà bọn hắn ngưng tụ một đạo công kích dĩ nhiên đã thả ra, thậm chí tại mũi tên trong dư âm càng mau lẹ. Muốn C hết. Nhìn xem cái kia của lực lượng này tức hướng lấy bọn hắn vọt tới, Mị Tiên Nhan kết luận của lực lượng này có thể đánh xuyên tất cả pháp trận, đem bọn hắn dê riết xê rê hết, không có một chút xíu do dự vứt xuống trận pháp, thôi động kim cương sử. Thần điện lại xuất hiện, bao phủ không gian. Như cùng nàng sở liệu, của lực lượng này trong chớp mắt đánh xuyên tất cả trận pháp, hung hăng xông vào phía trên thần điện. Phốc! Tiên khí cùng người sử dụng tâm thần tương liên, làm lực lượng vượt qua một điểm hạn độ, người sử dụng cũng sẽ gặp phải phản vệ. Mị Tiên Nhan bây giờ thực lực còn thấp, tại cổ này 16 vị quy nhất cảnh hợp lực công kích đến, tựa như một mảnh tờ giấy mỏng, đối mặt mấy ngàn thước xuống đá rơi, bị nện thất khiếu chảy máu, hấp hối. Tiên Nhan. Thiên khung, Giang Triệt nửa quỳ trên mặt đất, vừa mới cảm thấy dễ chịu một chút, nhìn thấy Tiên Nhan xảy ra chuyện, nơi nào còn dám nghỉ ngơi, hướng phía trận pháp phi nước đại, lấy hai tay đại giới để cổ lực lượng này chết đi, khó khăn lắm bảo vệ Tiên Nhan mạng nhỏ. Tươi máu nhuộm đỏ toàn bộ thế giới, Giang Triệt gãy mất hai tay, Mị Tiên Nhan cũng gần như vẫn lạc, có thể tai ách lại còn lâu mới có được kết thúc, thiên khung phía trên, lại một nhóm địch nhân phát khởi tiến công. Để ta chặn lại một trận. Thanh Nguyệt nhẹ nhàng nói một câu, lập tức đem mang tới tất cả đang dược nghiền nát thành bụi phấn, dùng linh lực bao khỏa ngậm tại trong miệng, cho hai người tranh thủ thương thế cơ hội khôi phục. Đây đã là vòng thứ bảy công kích. Mạnh nhất yêu ma chừng quy nhất cảnh hậu kỳ, Giang Triệt chỉ là nhìn thoáng qua liền biết Thanh Nguyệt nhịn không được bao lâu thời gian, thậm chí có khả năng ngay cả một hơi đều nhịn không được. Liếc mắt thiên khung, Giang Triệt lập tức vô cùng phức tạp, cái này mấy luân phiên công kích lực lượng đã siêu việt kiếp trước không chỉ gấp 10 lần, vốn nên sớm liền có thể rời đi. Cứ như vậy muốn nhìn lực lượng của ta sao? Yêu tộc cấm địa, yêu tà thanh niên âm thầm lắc đầu, tiên duyên cốc. Dương Ô Hạ lật sách thiếu niên khép sách lại tịch, Ma Hoàng Cung, một viên hạt giống phá đất mà lên, cơ hồ cùng một thời gian, Giang Triệt đã từng đi qua địa phương, từng đạo cột sáng xông thẳng tới chân trời. Có yêu, có ma, cũng có thiên hạ chư pháp, Phật, Đạo, Nho, Võ. Cùng lúc đó, Giang Triệt cảnh giới biến mất, khí chất cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tựa như tay cầm thiên địa, chấp chưởng thiên địa vạn vật nói. Tu vạn đạo chi pháp. Ngộ thiên địa chi tạo hóa. Tạo hóa thiên kinh. Có thể a. Giang Triệt bình tĩnh nhìn chăm chú thiên khung, mặc dù không bất kỳ động tác gì, có thể thiên địa toàn bộ sinh linh đều quỳ sát tại trước người hắn, liền ngay cả Thanh Nguyệt cũng là như thế. Khó trách, xem ra ngươi là muốn sống ra thuộc về mình một thế. Cổ thần chẳng biết lúc nào đứng tại Giang Triệt trước mặt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng sau đó chính là lắc đầu. Dùng một đời cảm ngộ thế gian tất cả, dùng một thế sống qua vạn thế, ngươi sợ là không thể thành công a. Công bại hay không, còn chưa thể biết được. Ha ha ha, khá lắm còn chưa thể biết được, cái kia bản quân liền ở chỗ này làm chứng đi, nhìn xem ngươi là có hay không có thể đạp đạo mà đi, trở thành cái kia tuyên cổ đệ nhất nhân. Cổ thần ngửa đầu cười to, một sợi hỏa diễm dung nhập Giang Triệt mi tâm. Giúp ngươi một tay. Giang Triệt nhàn nhạt gật đầu. Giờ khắc này, hắn tựa như đã mất đi tình cảm, ngay cả một câu tạ ơn đều chưa từng nói. Tốt, nếu như đã nhìn thấy, vậy các ngươi liền rời đi đi, hy vọng chúng ta còn sẽ có lần nữa cơ hội gặp lại. Giang Triệt ý nghĩ quá mức kinh thế hải tục, cho dù là tiên giới, cũng không có khả năng có người làm đến, câu nói này có lẽ có mong đợi, nhưng càng nhiều hơn chính là cái gì, liền ngay cả chính hắn cũng không biết. Hư không vỡ tan, một cái vô hình chi môn mở rộng, Giang Triệt ôm Mị Tiên Nhan, bước vào trong đó, Trấn Ma Quan cùng Thanh Nguyệt bị một cổ lực lượng vô hình nâng lên, cùng nhau biến mất tại phía này huyết hải bên trong. Nhìn lấy bọn hắn bóng lưng biến mất, cổ thần bất đắc dĩ cười một tiếng, ngàn lan bí cảnh tồn tại mục đích là vì chọn lựa thiên kiêu, cường giả quyết định bởi tại thiên kiêu cảnh giới, lần này là hắn lấy tướng, lại vì biết Giang Triệt đến cùng đang giở trò quỷ gì, thế mà lên tư tâm. Bất quá đây không trách hắn đi. Thiên thương là mấy chục vạn năm đến, ngoại trừ Giang Triệt, hắn coi trọng nhất một vị, có cực lớn khả năng kế thừa truyền thừa của hắn, bước vào tiên giới. Vì thế, hắn nhưng là để Thiên Thương dung nhập này phương thế giới, rời đi đại giới, đối với hắn cũng không nhỏ. Rời đi ngàn lan bí cảnh, Giang Triệt cái kia cổ không thể nhìn thẳng khí tức trong nháy mắt tán loạn, trong mắt cũng nhiều chút tình cảm, nhéo nhéo mị tiên nhan cái mũi, bất đắc dĩ cười một tiếng. Tỉnh lời nói liền đứng lên đi. Mị tiên nhan vẫn như cũ hôn mê, không có bất kỳ cái gì động tác. Thiên kinh có cực mạnh chữa trị chi năng, mặc dù không có tận lực trị liệu, nhưng mị tiên nhan liền nằm ở bên cạnh hắn, rất khó không khỏi hẳn, nhưng nhìn đến tiên nhan không muốn thức tỉnh, Giang Triệt cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, ôm nàng rời đi. Ta vừa rồi bắt được hắn một sợi bản nguyên, nhiều nhất ngàn năm, hắn liền có thể khôi phục thần trí. Trước khi đi, Giang Triệt một câu gọi trở về thất thần Thanh Nguyệt. Đa tạ. Chương 293, Tịnh Thần Châu. Thiên Thương sớm đã cùng bí cảnh liên quan, rời đi bí cảnh hắn liền là phế nhân một cái, có cái này sợi bản nguyên, cũng coi là có hy vọng, sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ triệt để khôi phục. Thanh Nguyệt tất nhiên là biết điểm này, cảm kích mắt nhìn xe nhỏ rời đi bóng lưng, yên lặng quay lại chiến trường, rời đi mấy năm thời gian. Hiện tại chiến trường thế cục khẳng định không thể lạc quan. Thanh Nguyệt đoán không sai, thậm chí so với nàng nghĩ còn bết bát hơn, đế yêu yêu là yêu tộc nữ hoàng, cũng là cho đến tận này một vị duy nhất thuần huyết tam túc kim ô, nàng M cất tê kích trực tiếp để hơn 10 vị quy nhất cảnh yêu tộc lão tổ hiện thế. Ma tộc nhân tộc nhìn bên này đến yêu tộc xuất hiện nhiều cường giả như vậy, đồng dạng tỉnh lại tự mình lão tổ, nhưng mà hỏng bét còn xa không chỉ như thế. Lâm Vũ trở về, đồng thời còn mang về 1 triệu huyền hải ma yêu, vô số Bắc Minh đệ tử, bọn hắn gia nhập nhân tộc thế lực, đối yêu ma hai người triển khai một trận cực kỳ bi thảm tàn sát. Dạng này cục diện trong nháy mắt dẫn đến chiến trường tình huống càng thêm cháy bỏng. Thật đúng là làm cho người buồn nôn. Nghe được tin tức này, Giang Triệt cười lạnh, huyền hải ma yêu liền là một đám quái vật, từ vô số oán niệm hội tụ mà thành, trí lực rất thấp, chỉ biết dê huyết chóc. Ngươi là thời đại này chân chính khí vận chi tử, với lại hắn cho là ngươi sau lưng có một cái thế giới khác thiên đạo, muốn thắng qua ngươi, vẻn vẹn bằng vào thời đại này lực lượng còn thiếu rất nhiều. Cho nên, Bắc Minh gia tộc hội đầu nhập vào Lâm Vũ. Đây cũng không phải là lực lượng không đủ vấn đề, có Bắc Minh hình vị tiền bối này tại, trừ phi thiên đạo đích thân tới, nếu không Vân Tiên chi cốc Bắc Minh đệ tử tuyệt đối không khả năng đầu nhập vào Lâm Vũ. Nó đã cảm giác được. Mặc kệ là Bắc Minh Hình, vẫn là những người khác người phản kháng, đều đã bị thiên đạo cầm tù, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, bọn hắn liền sẽ trở thành Lâm Vũ thôn phệ điểm. Có thể cái này nên nói như thế nào, nó cũng cùng thuộc tại thiên đạo A, nếu là đem cái này nói ra, Giang Triệt tuyệt đối đem nó phá hủy. Bắc Minh Vân Cẩm ở đâu? Đang thử thăm dò Lâm Vũ. Gấp gáp như vậy sao? Mình thế nhưng là hình tiền bối tự mình quyết định người. Lúc này mới qua thời gian mấy năm a, cái này đang thử thăm dò Lâm Vũ. Đến một bước nào? Thăm dò bí cảnh, trúng độc, đang tìm giải độc phương pháp. Đơn giản mấy chữ, trong nháy mắt để Giang Triệt minh bạch sau khi trúng độc quá trình, trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ, hắn đều còn chưa bắt đầu chiếu cố những này Bắc Minh đệ tử đâu, thế mà liền muốn bắt đầu làm phản rồi. Được rồi, là đi hay ở mình cũng không quản được, lưu lại mộ hải bọn hắn liền có thể. Mộ hải bọn hắn tin tưởng Giang Triệt, tuyệt đối sẽ lưu lại, cái này đối với hắn mà nói không phải việc khó, có thể Thanh Nguyệt bên này cũng có chút thống khổ, còn không có chút mừng Thiên Thương trở về, liền bị gọi đi Tử Tiêu Phong, mà nhập môn lần đầu tiên nhìn thấy chính là Lâm Vũ làm cho người buồn nôn Tiếu Dung. Sư Tôn, đã lâu không gặp. Thanh Nguyệt mộng một cái chớp mắt, theo mặc dù muốn xuất thủ đem chém dê kiết, nàng biết dê kiết bất tử gia hỏa này. Có thể vừa nhìn thấy hắn đáy lòng sát ý liền khó mà ngăn chặn. Nhưng mà chỉ là rời đi mấy năm, tông môn tựa hồ đại biến dạng, mấy vị thái thượng trưởng lão tại nàng xuất thủ trong nháy mắt ngăn ở Lâm Vũ trước người, đưa nàng đánh lui mấy chục mét. Các ngươi, đây là thế nào, vì sao muốn giúp một ngoại nhân? Ngươi cùng Lâm Vũ ở giữa có lẽ có hiểu lầm gì đó, không ngại ngồi xuống hảo hảo giao lưu một phen, đem hiểu lầm giải khai cũng không muộn. Tan thật dài lão lên tiếng nói. Tu sĩ nghịch thiên mà đi, thế nhưng tuyệt đối cường không qua thiên đạo, Lâm Vũ làm là thiên đạo ưu ái người, cùng hắn là địch tuyệt đối không có kết cục tốt, thuận ứng thiên đạo mới là bọn hắn nên làm. Không có gì để nói. Nhìn thấy bọn hắn che chở Lâm Vũ, Thanh Nguyệt lạnh hừ một tiếng, quay người liền muốn rời khỏi, nhưng mà những trưởng lão này lại không nguyện ý, sở dĩ để Thanh Nguyệt đến, không phải liền là có chuyện gì sao? Hồ nháo, làm sao ngay cả cơ bản nhất quy củ đều quên? Tang Cực lạnh âm thanh quát lớn, tạo hóa đỉnh phong uy áp như núi cao nguy nga ép hướng Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt chân chân mềm nhũn, kém chút té ngã trên đất, đồng dạng khí thế ở trên người nàng bộc phát, ngoái nhìn không vui không buồn nhìn chằm chằm Tang Cực. Quy củ, cái gì quy củ, đánh lén vẫn là cậy già lên mặt. Lão già này trước kia ép phụ thân hắn coi như xong, hiện tại còn tới ép nàng, thật khi nàng dễ khi dễ. Bầu trời chợt quyển cuồng phong, từng đạo màu tím lôi vân lấp lóe, cấm địa bên trong Tử Tiêu kiếm cũng tại rục rịch, dường như tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ. Tạo hóa tam cảnh, tạo hóa bốn cảnh, tu vi còn đang không ngừng kéo lên, người ở chỗ này đều bị Thanh Nguyệt dọa sợ, Tang Giỏi mắt quan ngưng lại, ẩn ẩn có chút bất an. Nàng sẽ không thật dự định động thủ đi. Tử Tiêu kiếm, hắn có thể chơi không lại. Nhìn thấy bầu không khí dương cung bạc kiếm, Thiệu Cốc không vui nói, đều là đồng môn, các ngươi còn muốn tự dê thiết lẫn nhau không thành. Thiệu Cốc làm quy nhất bốn cảnh cường giả, đã là tông môn lớn nhất lá bài tẩy thứ nhất, không ai không dám cho hắn một phần chút tình mọn. Hai người thu hồi uy áp, Thiệu Cốc trên mặt không vui lúc này mới tiêu giảm mấy phần, lập tức nhìn nói với Thanh Nguyệt Minh vốn có. Nguyên lai là Lâm Vũ tại thăm dò bí cảnh lúc, cùng hắn đồng hành một vị đạo hữu trong bất hạnh độc, mà muốn giải độc chỉ có Thanh Nguyệt trong tay Tịnh Thần Châu mới có thể làm đến. Tịnh Thần Châu là phụ thân ta di vật, có cho hay không, lại nên ai cho, chính ta quyết định. Đây chính là Bạch Vân Phong vật truyền thừa, ngoại trừ nàng con của mình, cũng chỉ có kế thừa Bạch Vân Phong đệ tử có tư cách sử dụng. Nàng không có khả năng có hài tử, vậy cũng chỉ có thể là Tiểu Triệt, Lâm Vũ loại này xuất sinh, làm sao có tư cách sử dụng Tịnh Thần Châu. Lần B trị tê hương này người là Bắc Minh gia tộc đạo hữu, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Nói xong liền cho Thanh Nguyệt chừa lại suy nghĩ không gian, hắn biết Thanh Nguyệt nhất định sẽ đồng ý. Tịnh Thần Châu cũng không phải là một lần bảo vật, có thể lặp lại sử dụng, mà Bắc Minh thế gia có được câu thông âm dương năng lực, nói không chừng có thể tìm được Thanh Nguyệt phụ thân còn sót lại trên thế gian một sợi chân linh, còn có thiên thương. Hai người này đối với Thanh Nguyệt mà nói cực kỳ trọng yếu. Một phần ngàn vạn cơ hội, nàng cũng tuyệt đối sẽ nếm thử. Không cho. Thanh Nguyệt đều không có suy nghĩ, trong nháy mắt làm ra quyết định, trước sớm kiếp trước nàng liền đã gặp phụ thân chân linh, phục sinh tuyệt đối không có khả năng, mà thiên thương sư huynh đã trở về. Ngươi lại suy nghĩ thật kỹ, phụ thân của ngươi, thiên thương, chỉ muốn xuất ra Tịnh Thần Châu là có khả năng phục sinh đó a. Thanh Nguyệt đối xử lạnh nhạt liếc nhìn đám người, cười cười. Đem ánh mắt dừng lại tại Lâm Vũ trên thân, ta rất hiếu kỳ ngươi đến cùng cho bọn hắn chỗ tốt gì, vậy mà để nhiều người như vậy là ngươi nói chuyện. Tiểu Nguyệt, chớ có nói bậy. Câu nói này phản phất khơi dậy nhiều người tức giận, còn chưa chờ Lâm Vũ nói chuyện, Thiệu Cốc liền nghiêm nghị quát tháo, mọi người ở đây đều sống mấy ngàn năm, cái gọi là chỗ tốt sớm đã không để vào mắt, Thanh Nguyệt lời nói không khác đang giễu cợt đạo tâm của bọn họ. Sư Tôn nói đùa, những này tiền bối không nhiễu trần thế, há sẽ để ý vật ngoài thân. Cũng đúng, bọn hắn sớm đã coi nhẹ thế tục, toàn tâm nghiên cứu đạo pháp, ngoại trừ thành tiên. Thanh Nguyệt sững sờ, liếc nhìn ở đây tất cả trưởng lão, lộ ra vẻ chợt hiểu. Chương 294, trừ phi từ ta trên thi thể bước qua đi. Thành tiên a, cỡ nào hư vô phiếu miểu mấy chữ. Tang Cực, ta nhớ được ngươi mới tạo hóa đỉnh phong đi. Sớm như vậy liền nóng lòng tìm kiếm con đường thành tiên sao? Gọi thẳng lão phu tục danh, tông môn liền là như thế dạy ngươi sao? Tang Cực bỏ qua một bên chủ đề, trách cứ Thanh Nguyệt không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, có thể cái này lại làm cho Thanh Nguyệt càng hiếu kỳ. Cái này nghiệt chướng cũng mới hóa hư tám cảnh, các ngươi là như thế nào chắc chắn hắn có thể cho các ngươi thành tiên? Tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cũng không biết có nên hay không nói, nhìn thấy bọn hắn đáy lòng do dự. Thanh Nguyệt cười, cười đến rất là thản nhiên, trong các ngươi nhiều tuổi nhất cũng sống hơn vạn năm, mấy câu, một điểm bảo vật, không thể có thể để các ngươi quan hệ mật thiết, chỉ có mình ngộ đến cái kia một sợi thành tiên cơ hội. Nói đến chỗ này, Thanh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ, không, lại hoặc là nói là thông qua hắn nhìn về phía không thể thấy thiên đạo, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Lấy hư ảo cấu trúc hy vọng, thật đúng là buồn cười. Đây cũng là bọn hắn thiên đạo a, sợ đánh không lại Giang Triệt, liền dùng bực này dơ bẩn bẩn thiểu thủ đoạn. Nàng tựa hồ minh bạch vì sao tông môn không nguyện ý tin tưởng nàng từ tương lai mà đến, không chỉ là khó mà thôi diễn thiên cơ, không tin nàng vượt qua dòng sông thời gian, trọng yếu hơn chỉ sợ là thiên đạo ở sau lưng can thiệp. Nói nhiều như vậy cũng vô dụng, đem Tịnh Thần Châu giao ra đi, chớ có để cho chúng ta khó xử. Tang Cực có thể không hứng thú suy nghĩ Thanh Nguyệt những lời này hàm nghĩa, kết giao Lâm Vũ tại trước mắt xem ra là đối bọn hắn có lợi nhất quyết định. Ha ha! Muốn Tịnh Thần Châu, trừ phi từ ta trên tê, khi tê hễ bước qua đi. Thanh Nguyệt căn bản không đem những người này lời nói coi ra gì, không nể mặt mũi nói ra tuyệt tình chi ngôn. Trong điện bầu không khí theo Thanh Nguyệt lời nói xuất hiện một lát ngưng ngưng trệ, liền ngay cả Thiệu Cốc cũng không dám nhiều lời, phải biết Thanh Nguyệt phía sau, ngoại trừ Hồng Thành, cũng có không thua với hắn cường giả tuyệt đỉnh. Cái này sẽ phải trả lời sai lầm, tuyệt đối phải gây nên trong tông môn loạn. Một đám rác rưởi. Thanh Nguyệt hổ thẹn cười một tiếng, dậm chân rời đi, nàng nhất định phải tìm Cố Hy hỏi một chút, nàng biến mất mấy năm này đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao đám người kia tình nguyện bức bách nàng, cũng muốn nịnh bợ Lâm Vũ. Thật sự là hỗn trướng, không có Thanh Lâm quản giáo, quả thực là vô pháp vô thiên. Tang Cực chỉ vào đại môn giận dữ mắng mỏ, đã bao nhiêu năm, một cái vãn bối cũng dám bác bỏ bọn hắn. Có lẽ là sư tôn có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Lâm Vũ thay Thanh Nguyệt giải vây, đạo giải độc phương pháp có thật nhiều loại, sư tôn không nguyện ý, vậy chúng ta cũng không thể ép buộc, ta đang tìm xem những phương pháp khác a. Mặc dù không có cho mượn đến Tịnh Thần Châu, bất quá vẫn là đa tạ chư vị tiền bối tương trợ. Nghe vậy, trên mặt mọi người nhiều bôi xấu hổ, bọn hắn căn bản không giúp đỡ được gì, nhất là Tang Cực. Hắn hiện tại đều muốn đầu đừng ở lưng quần bên trong, Lâm Vũ tới cửa cầu lấy Tịnh Thần Châu thời điểm, hắn nhưng là đánh cược, hiện tại để hắn không công mà lui, mặt mũi của hắn hướng chỗ nào thả. Tiểu gia hỏa, lần này ngược lại để ngươi một chuyến tay không, ngày sau nếu có khó khăn, có thể đến Tử Tiêu Kiếm Tông tìm lão hủ, nhất định đem hết khả năng. Tiểu tử bây giờ tu vi còn thấp, đã tiền bối nói như vậy, vãn bối cũng không khách khí. Gặp Lâm Vũ lòng dạ rộng lớn, cũng không đem chuyện nào để ở trong lòng, Tang Cực có chút an tâm, Lâm Vũ thế nhưng là có thể mang theo Thiên Vân Đại Lục đi hướng một cái trước tất cả huy hoàng, cùng sau lưng hắn, thành tiên là tất nhiên, cùng hắn chơi cứng tuyệt đối không có kết cục tốt. Hai người lại tiến hành một phen thương nghiệp lẫn nhau thổi, Lâm Vũ lúc này mới tại chư vị trưởng lão liên tục mời phía dưới rời đi. Trên đường, Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ giải thích, ngươi thấy được đi, không phải ta không nguyện ý dùng những phương pháp khác, mà là Thanh Nguyệt không cho mượn Tịnh Thần Châu a. Một sợi thần hồn xuất hiện tại Lâm Vũ bên cạnh, đây là Vân Cẩm dùng còn sót lại ý thức ngưng tụ lực lượng, dùng để giá MS các Lâm Vũ, giờ phút này, nàng hai gò má ửng đỏ, ẩn ẩn có chút do dự. Thật không có những phương pháp khác sao? Nàng thế nhưng là Giang Triệt vị hôn thê, sao có thể cùng người khác giao hợp? Có lẽ có thể cái này cần đại lượng thời gian tìm kiếm, coi như tìm được. Ngươi bây giờ tình huống thân thể các loại được không? Lâm Vũ lời nói cũng không tuyệt đối, có thể chính là loại này không tuyệt đối ngữ khí mới khiến cho Vân Cẩm cảm thấy Lâm Vũ là thành tâm muốn cứu mệnh của nàng, mà không phải ý có M, Gudego. Mệnh trọng yếu, vẫn là vị hôn thê cái thân phận này trọng yếu. Vân Cẩm nghĩ đến Giang Triệt đối nàng thái độ lạnh lùng, nghĩ đến hắn đối mị tiên nhan cưng chiều, bất quá chốc lát, liền làm ra quyết định. Nhìn xem thanh niên tuấn tú, Vân Cẩm trái tim nhiều hơn mấy phần lộn xộn. Đồng dạng đi Vân Tiên Chi Cốc, đồng dạng đem lộ ra Bắc Minh đệ tử, thậm chí mạnh hơn Giang Triệt, có thể cho đời đời kiếp kiếp khốn nhiễu bọn hắn Huyền Hải Ma Yêu nghe theo hắn hiệu lệnh. Có lẽ hắn mới là vị hôn phu của mình. Ngươi nói cái gì? Đại Chu Hoàng Cung, Thanh Nguyệt run rẩy đứng dậy, chén trà rơi trên mặt đất chia năm xẻ bảy, đều không có bất kỳ cái gì phát giác. Vội cái gì hoảng? Bất quá chỉ là thế gian cường giả làm giấc mộng mà thôi. Cố Hy sớm đã ngờ tới Thanh Nguyệt bộ dáng này, hời hợt nói. Cái này còn không hoảng hốt a, đem Thiên Vân Đại Lục tấn thăng làm tiên vực, Lâm Vũ súc sinh kia có năng lực như thế à, còn cùng sau lưng hắn tu sĩ đều thành tiên, khoác lác cũng không phải như vậy thổi đó a. Thanh Nguyệt căn bản tiêu hóa không được những lời này, chỉ cảm thấy là tại vô nghĩa. đây cũng không phải là khoác lác, mà là thiên cơ. Tổ thí thiên cơ, tên kia thế nhưng là dẫn đến tê tai n vạn kẻ cầm đầu, liền chỉ là bởi vì hắn, tông môn những cái kia lão ngoan cố thế mà không muốn tuân thủ môn quy, mưu toan can thiệp thế gian hỗn loạn. Ngươi còn không phải can thiệp. Ở đâu ra mặt nói bọn hắn? Cố Hy âm thầm oán thầm, lời nói ra lại là vì thành tiên à, không lạnh trộn lẫn. Thành tiên. Thanh Nguyệt ngẩn người, đặt mông ngồi tại trên ghế, nhiều chút hoảng hốt, thành tiên, cỡ nào mỹ diệu hai chữ, nhưng chính là hai chữ này mới khiến cho thế gian lâm vào luyện ngục, sinh mệnh như cỏ rác. Tiên, đến cùng là cái gì, vì thành tiên liền có thể tàn ép, tắc n, hân gian sao? Dạng này tiên thật sự có tất yếu tồn tại sao? Không rõ ràng, bất quá tiên vực hẳn là so nơi này tốt hơn nhiều đi, chủng tộc có khác, cường giả phân chia, có lẽ không có rõ ràng như vậy. Cố Hy lắc đầu, trong mắt cũng không có đối tiên khát vọng, nàng chỉ muốn quản lý tốt đại chu, căn quả cô độc, phế tật người đều có nuôi, cường giả yếu tại pháp lý phía dưới. Thanh Nguyệt hơi sững sờ, lại là giật mình, suýt nữa quên mất nàng chỉ nhớ rõ ba người bọn họ lần thứ nhất đại chiến tràn cảnh, về sau tiên nhân hàng thế cũng không biết rõ tình hình. Ngươi cảm thấy tiên giới nên là cái dạng gì? Không rõ ràng, bất quá ta nếu là thành tiên, tất nhiên mừng rỡ tự tại, tiêu dao cả đời, lấy một chén rượu, mời ba lượng hảo hữu, cùng nhau thưởng thức thịnh thế đèn đuốc. Thật đúng là không có sai biệt đáp án. Cố Hy cũng cảm giác đến ý nghĩ này của mình rất buồn cười, khoát tay áo, đạo, nói chính sự đi, Bắc Minh Vân Cẩm trúng độc, với lại trúng độc cùng kiếp trước. Đoán được. Làm Thiệu Cốc nói ra Bắc Minh đệ tử lúc, nàng liền đoán được là tiện nhân kia, ngoại trừ nàng, cũng không có vị nào Bắc Minh đệ tử đáng giá Lâm Vũ tự mình bái phỏng Tử Tiêu Kiếm Tông, hướng nàng xin giúp đỡ. Ta biết vị trí của bọn hắn. Cố Hy bất thình lình nói ra câu nói này, Thanh Nguyệt nghe vậy, khẽ gật đầu. Giờ khắc này, hai người đều có quyết đoán. Bắc Minh Vân Cẩm cũng có thể chất đặc thù, một khi nàng và Lâm Vũ kết hợp, Lâm Vũ thực lực định đem đột nhiên tăng mạnh, đây là bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Chương 295, nàng là đến trừ tặc. Lan Gia Núi đã từng là cái nào đó nhất đẳng tông môn phạm vi thế lực, có thể theo Lâm Vũ đầu nhập vào, sớm đã đổi chủ nhân, mà tại chỗ sâu nhất cấm địa, một vị tuyệt mỹ nữ tử bị đông tại băng quan bên trong. Phệ hồn cổ, loại này côn trùng không có cố định hình thái, làm dung nhập ký túc người trong cơ thể. Nó sẽ từ từ ăn hết bị ký túc người linh hồn, cho đến tận này như cũ không có triệt để trị tận gốc biện pháp, tịnh thần châu cũng chỉ là có khả năng hữu dụng, hiệu quả như thế nào ai cũng không biết, bất quá bây giờ. Ngươi thật đồng ý. Ngươi nguyện ý bốc lên nguy hiểm tính mạng cứu ta, ta vì sao không nguyện ý? Vân Cẩm vành tai đỏ nóng lên, không dám nhìn thẳng Lâm Vũ, cái này đáng yêu một mặt lập tức dẫn tới Lâm Vũ lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nhưng hắn vẫn là làm ra quân tử phong thái, suy tư nói. Ta thử trước một chút có thể hay không thông qua thần hồn dẫn độ, đem cái kia côn trùng dẫn ra a. Hắn thần hồn mặc dù không có Vân Cẩm cường đại, nhưng lại đối bất cứ sinh vật nào đều có cực mạnh lực hấp dẫn, chỉ cần để phệ hồn cổ cảm ứng được hắn thần hồn, nhất định lựa chọn thoát ly Vân Gấm. Giống như sáng chói tinh không đôi mắt lấp lóe, sững sờ nhìn xem Lâm Vũ, nàng đối dung mạo của mình có tuyệt đối tự tin. Dưới loại tình huống này, Lâm Vũ còn lựa chọn bảo hộ nàng, dạng này phẩm chất, nàng chưa bao giờ thấy qua. Tại thời khắc này, Vân Cẩm nội tâm không hiểu run rẩy. Cẩn thận một chút. Lâm Vũ cười cười, đi đến băng quan trước, hai tay toát ra hỏa diễm bao trùm tại băng quan bên trên, theo hàng băng hòa tan, bên cạnh thần hồn cũng tại dần dần tiêu tán, làm băng quan hoàn toàn biến mất lúc. Xe trượt tuyết bên trên mỹ nhân tuyệt sắc cũng tại thời khắc này chậm rãi mở ra hai con ngươi. Trong mắt hiện lên một sợi nhu tình, sau đó bị lạnh lùng bao trùm, tay phải tụ lực, đột nhiên chụp về phía Lâm Vũ. Phệ hồn cổ đã ăn hết Vân Cẩm 1/5 thần hồn, hiện tại chiếm cứ chủ đạo ý thức cũng không phải là Vân Cẩm, Lâm Vũ tựa hồ sớm có đoán trước, cấp tốc trốn tránh, đồng thời đem một trương phù triện dán tại Vân Cẩm mi tâm. Theo phù triện có tác dụng, Vân Cẩm cũng bị định ngay tại chỗ. Yêu Phệ đi lên trước, thấp giọng nói câu đắc tội, sau đó điều chỉnh Vân Cẩm tư thế ngồi, quá trình này không thể tránh khỏi có thân thể tiếp xúc. Vân Cẩm chỉ là bị chiếm cứ chủ đạo ý thức, cũng không có nghĩa là mất đi ý thức, làn da dị dạng để nàng càng ngượng ngùng, xấu hổ. Khá nóng a, ngươi sẽ không đang suy nghĩ gì không nên nghĩ sự tình a. Lâm Vũ ngồi xếp bằng, cùng Vân Cẩm đối mặt, Tiếu Dung tiện hề hề. Tên tiểu hỗn đản này. Ý thức chỗ sâu, Vân Cẩm đỏ mặt, đôi mắt đẹp nhìn hầm hầm Lâm Vũ, có thể thấy thế nào đều cảm thấy 10 phần đáng yêu, giống như là cái tiểu kiều thê. Ha ha ha, không nói đùa. Lâm Vũ nụ cười trên mặt rút đi, ngưng tụ thần hồn chi lực, cùng Vân Cẩm song chưởng va nhau. Quá trình này đem quân tử phong thái hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Thần hồn dung nhập Vân Cẩm thân thể, phệ hồn cổ trong nháy mắt bê cạo đê rộng, đây là nó chưa hề nếm qua một loại thần hồn, bản năng nói cho nó biết, một khi ăn hết cái này đặc thù thần hồn, nó sẽ không còn là cấm kỵ chi vật, mà là bị phương thiên địa này tán thành thành là chân chính sinh linh. Một bên là chỉ còn 1/5 đồ ăn, một bên khác là có thể cải biến thần hồn của vận mệnh, căn bản không cần đến lấy hay bỏ. Tuyết trắng dưới làn da tựa như mấy vạn con kiến bò, làm cho người không rét mà run, liền ngay cả cái này dung nhan tuyệt thế đều bởi vì chập trùng lên xuống làn da trở nên xấu xí không chịu nổi. Cũng may, đây hết thảy đều không có người nhìn thấy. Tìm không thấy vị trí của nó a. Lâm Vũ cảm thấy mình thần hồn đang bị cái gì gặm ăn, bắt được lại là thần hồn của Vân Cẩm chi lực. Ân hừ. Vân Cẩm tựa như gặp được Bắc Minh gia lão tổ tông, không ngừng phát ra thống khổ kêu rên. Nhìn thấy Vân Cẩm không chịu nổi linh hồn nhục thân song trọng thống khổ, Lâm Vũ khóe miệng khẽ nhếch, không thể không chậm dần tốc độ, không còn mù quáng bắt lấy thần hồn. Mà kết quả như vậy thì là dẫn đến hắn thần hồn không ngừng giảm ít, trong lúc nhất thời thúc thủ vô sắc. Lan gia núi một mực có trọng binh tuần sát, âm thầm càng là có hơn 10 vị sinh tử cảnh cường giả, một khi gặp được ngoại địch xâm lấn, đem sẽ lập tức xuất thủ trấn áp. Có thể những này phòng ngự đối với Thanh Nguyệt mà nói bất quá là chuyện tiếu lâm, như vào chỗ không người nhẹ nhõm đi vào lan gia phía sau núi trước thác nước. Ngay ở trong này, Cố Hy kiếp trước từng dẫn binh sang bằng lan gia núi kiếm cát, đối tình huống nơi này có thể rõ như lòng bàn tay, tại cái này thác nước về sau có thể là có một chỗ tuyệt hảo chỗ tu luyện, cũng là duy nhất có thể bảo vệ Vân Cẩm thần hồn vị trí. Thanh Nguyệt nghe vậy, một kiếm bổ ra thác nước, tại Cố Hy chỉ dẫn hạ lại một kiếm bổ ra huyệt động cửa vào, cực hạn hàn khí tràn ra, thác nước đông kết, Cố Hy rùng mình một cái, tránh sau lưng Thanh Nguyệt. Nhanh lên đi, động tĩnh này có chút lớn, chậm một bước nữa, viện binh liền muốn tới. Thanh Nguyệt khẽ gật đầu, đi ở phía trước mở đường, một kiếm lại một kiếm bổ ra tất cả bảo hộ cơ chế, tại bọn hắn vừa bước vào hang động, trên trăm vị cường giả lập tức xuất hiện. Trong đó còn có 4 vị này tạo hóa cảnh huyền hải ma yêu. Màu đỏ tươi đôi mắt nhìn về phía Thanh Nguyệt, hai người bóng lưng toát ra nồng đậm sát ý. Quấy rầy chủ nhân, xê hết. Mà liền tại bọn hắn xuất thủ trong nháy mắt, phấn hồng sương mù dày đặc ở trong thiên địa lan tràn, bầu trời một đạo vũ mị thân ảnh giáng lâm, ngoại trừ cái kia 4 vị tạo hóa cảnh, còn lại cường giả nhao nhao vẫn lạc. Chư vị, đối thủ của các ngươi thế nhưng là ta a. Mị Tiên Nhan đứng tại huyệt động cửa vào, lộ ra như hồ ly mị hoặc tiếu dung. Ma Tôn. 4 vị tạo hóa cảnh cường giả cùng nhau lui lại một bước, cảnh giác nhìn về phía Mị Tiên Nhan, tạo hóa 8 cảnh, không phải bọn hắn có thể địch, có thể cũng chỉ là lui về sau một bước, sau đó 4 vị tạo hóa cảnh đặt song song đứng ở một bên, tả hữu lẫn nhau thôn phệ. Huyền Hải Ma Yêu bản chất liền là một đống oán linh, thôn phệ đối mới có thể thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Điểm này Mị Tiên Nhan tự biết hiểu, như thế nào lại cho bọn hắn thời gian trưởng thành đâu, chỉ thấy chung quanh sương mù trong nháy mắt trở nên ám hồng, tựa như hình thành từng đạo tường đồng vách sắt, đem 4 người triệt để ngăn cách. Sau đó đã thần tiên trong nháy mắt trở nên mềm mại, vung hướng 4 người. Chân chính tạo hóa cảnh cho dù chỉ là nhỏ bé chênh lệch, trong đó cũng cách một đạo hồng câu, 4 người này cũng không phải Thanh Nguyệt, càng không phải là Giang Triệt, lại làm sao có thể tiếp nhận. Vẹn vẹn 4 roi, liền để cái này 4 người hồn phi phách tán. Làm tốt đây hết thảy, Mị Tiên Nhan lúc này mới đem ánh mắt dời về phía hang động, lần này, nàng là đến trừ tặc. Vài ngày trước, Tiểu Triệt đột nhiên bắt đầu an bài Bắc Minh đệ tử nơi ở, lại tìm đến Bắc Minh Thịnh, Bắc Minh Mộ Vân đám người nói chuyện, cái này từng kiện chuyện kỳ quái không thể không khiến nàng hoài nghi đã xảy ra chuyện gì. Tại nàng một phen uy hát viếp dưới, Giang Triệt chịu không được nàng đồ đần hành vi, rốt cục đem nguyên nhân nói cho nàng. Bắc Minh Vân Cẩm muốn làm phản rồi, hơn nữa còn muốn cùng Lâm Vũ giao hợp. Biết sự tình ngọn nguồn, Mị Tiên Nhan lập tức lên cơn giận dữ, Vân Cẩm nhưng vẫn là gian triệt vị hôn thê, coi như muốn làm, cũng muốn ngay trước những Bắc Minh đó đệ tử mặt đem cái này phá hôn sự bình. Bằng không, đây chính là đang đánh gian triệt mặt. Chương 296, đó là ta nhớ sai lầm rồi sao? Đằng sau tại sao không ai đuổi theo? Cố Hy thỉnh thoảng nhìn về phía sau lưng, cảm thấy sinh nghi, Lâm Vũ hiện tại thế lực cũng không yếu, sinh tử cảnh tạo hóa cảnh một đống lớn, làm ra động tĩnh không có khả năng không phát hiện được a. Có thể hay không hắn ngờ tới chúng ta trở về a, chuẩn bị một mẻ hốt gọn. Đều tới đây, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Thanh Nguyệt đứng tại một cái băng trước cửa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Âm thanh lạnh lùng nói, nơi này đã là Lan gia chỗ sâu, coi như lui cũng không có cơ hội lui, còn không bằng phá chuyện tốt của hắn. Cố Hy nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy có lý, liền không có nhiều lời, ngẩng đầu liếc nhìn băng môn thu từ nơi cực hàn, không có gì ngoài giữa thiên địa bài danh 10 vị trí đầu hỏa diễm, muốn cưỡng ép phá vỡ khó như lên trời. Ngươi tới vẫn là ta đến. Ngươi tới đi. Thanh Nguyệt lui lại nửa bước, nhường ra một cái thân vị. Nàng đợi sẽ trả muốn cùng Lâm Vũ chiến đấu, ở chỗ này liền vận dụng tinh thần tử diễm, đợi lát nữa coi như thật chính là dê vào miệng cọp. Cố Hy cũng biết nàng lo lắng, nhân đạo chi lực hội tụ ở trong lòng bàn tay, một sợi kim sắc ngọn lửa ngưng tụ. Chỉ có thể ngưng tụ như thế điểm sao? Thanh Nguyệt có chút nhíu mày, có không hiểu, đế viêm là nhân hoàng đặc hữu hỏa diễm, cùng nhân tộc khí vận cùng một nhịp thở, cái này thời gian mấy năm, nhân tộc chỉ có một phần tư cương vực còn chưa nhập vào Đại Chu, hiện tại cái này uy năng còn không có nàng bản mệnh thiên hỏa cường. Đủ là được rồi. Cố Hy nhàn nhạt nói câu, lập tức nhẹ nhàng đẩy, kim sắc ngọn lửa chậm rãi hướng băng môn di động, làm tiếp xúc đến băng môn trong nháy mắt, tựa như trên lửa thêm củi, đế viêm càng thêm tràn đầy, thôn phệ cả cánh cửa. Đừng lại lằng nhà lằng nhằng, ngươi thương ta cũng đau. Trong môn xe trượt tuyết bên trên, Vân Cẩm toàn thân mọc đầy nhô ra mụn nhỏ, chỉ là nhìn một chút tựu khiến người buồn nôn, ngồi tại đối diện nàng Lâm Vũ trên mặt không có chút rung động nào, có thể đáy lòng cũng có như vậy từng tia khó chịu, nghe được nàng, tất cả khó chịu trong nháy mắt tan thành mây khói. Đè xuống kích động trong lòng, ra vẻ bình tĩnh nói, cái kia, vậy ngươi nằm xuống a. Chỉ cần vừa nằm xuống, liền lập tức để hệ thống đem phệ hồn cổ thôn phệ. Gia hỏa này. Cho dù không cần nhìn, nàng cũng biết mình bây giờ dung mạo là cỡ nào xấu xí, có thể gia hỏa này lại vẫn muốn thay nàng trị liệu, chẳng biết tại sao, Vân Cẩm đáy lòng nhiều chút nhảy cẩn. Tựa như đem mình giao cho hắn, là nhất quyết định chính xác. Da thịt trắng noãn nhiễm lên một vòng phấn hồng, kiều diễm ướt át, tựa như có thể bóc ra nước, chậm rãi hướng về sau ngã xuống, nằm thẳng tại băng trên giường, nhìn xem Nhâm Quân thải hiệt Vân Cẩm, Lâm Vũ đưa tay khoác lên trên vai của nàng, hệ thống lập tức bắt đầu thôn phệ. Không đến một cái hô hấp thời gian, phệ hồn của lực lượng biến mất 7-8 phần, Vân Cẩm dung mạo cũng khôi phục bình thường. Cái này mới là hắn muốn ăn. Ảo giác sao? Vì sao cảm giác phệ hồn của lực lượng giảm bớt? Nóng bỏng tay cầm tiếp xúc da thịt, Vân Cẩm lập tức trở nên khẩn trương, cái kia một điểm hoài nghi, cũng bị nàng để qua lên 9 tầng mây. Điểm nhẹ. Yên tâm đi. Ngay tại lúc góc áo rút đi chốc lát, mật thất nhiệt độ kịch liệt lên cao, hai người thân ảnh xuất hiện cổng, Cố Hy ôm hai tay, một mặt trêu tức. Nha, chúng ta tới rất kịp thời a. Quấy rầy chuyện tốt, ha ha ha, Lâm Vũ sợ là muốn điên rồi. Vân Cẩm sững sờ, đáy lòng dâng lên một cổ xấu hổ, sốt ruột bận bịu hoảng đẩy ra Lâm Vũ đích thật là chọc tức, hận không dê biết được cái này kẻ xông vào, có thể khi thấy là sư tôn cùng Cố Hy lúc, tức giận giảm mạnh. Không nhanh không chậm mặc xong quần áo. Sư tôn, nhân hoàng bệ hạ, không biết là ngọn gió nào đem ngài hai vị thổi tới. Thanh Nguyệt cười lạnh, lười nhắc trả lời Lâm Vũ, mà là mang theo một loại vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía Vân Cẩm, thật đúng là cái tiện nhân. Có phải hay không quên ngươi còn có cái vị hôn phu? Vân Cẩm sững sờ, giống như là mèo bị dẫm ở cái đuôi, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Câu nói này che giấu, lại như tại hướng Lâm Vũ giải thích. 3. Một đạo vang dội cái tát an tĩnh mật thất đột nhiên vang lên, Vân Cẩm cái kia khuynh quốc dung nhan không hiểu nhiều dấu bàn tay, còn đang không ngừng ra bên ngoài bốc lên máu, sau đó Vân Cẩm trống trỗng bay lên, như cái tựa như rác rưởi bị ném vào băng bích bên trên. Phanh. Băng bích bị nện ra một cái thật sâu lỗ lớn. Nói bậy, đó là ta nhớ sai lầm rồi sao? Cái này thanh âm. Thanh Nguyệt quay người hướng sau lưng nhìn lại, chỉ gặp Mị Tiên Nhan nện bước ưu nhã bộ pháp đi vào tầm mắt. Vân Cẩm nôn một ngụm máu, từ dưới đất bò dậy, chột dạ không dám ngẩng đầu. Ma Tôn đột nhiên xâm nhập lãnh địa của ta, thương bằng hữu của ta, hủy kỳ danh dự, phải chăng có hơi quá? Lâm Vũ bảo hộ ở Vân Cẩm trước mặt, ngữ khí trước nay chưa có băng lãnh. Hủy. Mị Tiên Nhan băng lãnh nhìn chăm chú lên Bắc Minh Vân Cẩm, làm sao, vì súc sinh này ngay cả thực lời cũng không dám nói sao. Nhìn xem vênh vang đắc ý, giống nhìn rác rưởi nhìn ánh mắt của bọn hắn, Vân Cẩm đẩy ra Lâm Vũ, nhìn hầm hầm đạo là, ta là có vị hôn phu, có thể đó là tổ tông quyết định, chuyện liên quan gì đến ta. Lại có, ta mới là Giang Triệt vị hôn thê, có thể ánh mắt của hắn đều ở trên thân thể ngươi, ngay cả nhiều liếc lấy ta một cái đều cảm thấy ghét bỏ, ta vì bảo mệnh, cái này có lỗi sao? Ha ha, thật đúng là ăn nói khéo léo. Mị Tiên Nhan cười lạnh, nhẹ nhàng nâng tay, Vân Cẩm yết hầu thật giống như bị một cổ lực lượng vô hình bắt lấy, bưng bít lấy cổ dùng sức giãy giụa. Ta cùng Giang Triệt là quan hệ như thế nào tạm dừng không nói, có thể ngươi sẽ không bóp nát Ma Tôn lệnh bài à, có thể ngươi sẽ không hướng ma tộc cầu cứu à, ngươi nếu biết không có khả năng, không thể giải trừ hôn ước à, vì bảo mệnh. Liền có thể làm nhục ta ma tộc mặt mũi, buồn cười buồn cười. Dứt lời, Mị Tiên Nhan liền dự định bóp xê hết tiện nhân kia. Phệ hồn cổ không có khả năng khoảng cách ăn hết tất cả linh hồn, Giang Triệt có là biện pháp giải quyết đồ chơi kia, bọn hắn biến mất, có thể ma giới còn có phân thân của bọn hắn, đã lâu như vậy, ma tộc không có bất kỳ cái gì tin tức liên quan tới nàng. Đều không có cầu cứu liền nằm tại Lâm Vũ trên giường, nói cho cùng vẫn là bởi vì Lâm Vũ từ Vân Tiên Chi Cốc mang về càng nhiều Bắc Minh đệ tử, mà nàng, từ bỏ Bắc Minh hình tiền bối khâm định Giang Triệt, lựa chọn tự nhận là đối nàng càng có lợi hơn Lâm Vũ. Liền vì các ngươi ma tộc mặt mũi đưa tính mạng của ta tại không để ý. Vân Cẩm đã khó mà hô hấp, liền ngay cả thở dốc cũng không thể làm đến, sâu trong linh hồn xé rách làm cho nàng đau đến không muốn sống, có thể nàng vẫn là muốn chất vấn Mị Tiên Nhan. Mị Tiên Nhan căn bản không hứng thú phản ứng cái này rác rưởi, trực tiếp dùng ra toàn bộ lực lượng. Không hổ là ma, tâm ngoan thủ lạc phương diện này không so được, nhìn xem nhục thân sụp đổ, thần hồn cực tốc tiêu tán Vân Cẩm. Cố Hy trong lòng cảm thán. Đi thôi, nơi này sự tình kết thúc. Nàng không tin hiện tại Lâm Vũ có nắm chắc tại Mị Tiên Nhan trên tay cứu Vân Cẩm. Ma Tôn, ta nói qua nơi này là địa bàn của ta. Kiếm quang phất qua, chém về phía mắt thường không thể xem xét cái tay kia, mà Lâm Vũ cũng lại lần nữa ngăn tại Vân Cẩm trước mặt. Chém rụng. Cố Hy ngạc nhiên nhìn xem ngã xuống đất thở hào hĩnh Vân Cẩm, sau đó lại hồ nghi nhìn về phía Lâm Vũ. Hắn là làm sao làm được, kiếp trước giống như không có năng lực này a. Quay đầu nhìn về phía Thanh Nguyệt hai người, mà các nàng lại là một bộ sớm có dự liệu thần sắc. Không phải, mình có phải hay không lại bỏ lỡ cái gì, ngàn lan bí cảnh đến cùng có thứ đồ gì a? Lâm Vũ. Vân Cẩm suy yếu nhìn trước mắt đạo này bóng lưng, nàng chưa hề cảm thấy Lâm Vũ giống bây giờ như vậy cao lớn, làm cho người an tâm, nhưng sau đó, lại có chút kinh hoảng. Ngươi đi mau, nàng là tạo hóa cảnh, lấy thực lực ngươi bây giờ tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Ta tuyệt đối sẽ không nhìn xem ngươi xê hết trong tay các nàng. Lâm Vũ huy kiếm, một đạo kiếm khí xẹt qua đại địa, trong mắt của hắn tràn ngập chiến ý. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Chỉ phải qua hôm nay, Vân Cẩm tuyệt đối khăng khăng một mực. Chương 297, bởi vì ngươi, Tiên Nhan thế nhưng là lâm vào hiểm cảnh. Vân Cẩm sững sờ thất thần, nàng từ không nghĩ tới mình thế mà lại có một ngày bị người bảo hộ, với lại thực lực của người này còn xa xa yếu tại nàng. Đây chính là tạo hóa tám cảnh cường giả, động động ngón tay đều có thể dê kiết xê hết Lâm Vũ, trước kia nàng một mực lấy lợi ích làm trọng, dùng giá trị cân nhắc hết thảy, nhưng bây giờ. Đột nhiên, Lâm Vũ cảm giác được mu bàn tay truyền đến một trận nhói nhói, cúi đầu xem xét, chỉ gặp Vân Cẩm chẳng biết lúc nào cắn nát cánh tay của hắn. Máu tươi chảy ròng. Ngươi làm cái gì vậy? Mới nói xong câu đó, một cổ nhu hòa mà lại kinh khủng lực lượng quét sạch toàn thân, chỉ gặp cảnh giới của hắn cấp tốc kéo lên, bất quá chốc lát thời gian liền đạt tới tạo hóa sơ cảnh. Đây đã là cực hạn của ta. Vân Cẩm buồn bã cười một tiếng. Nàng mới sinh tử cảnh đỉnh phong, cho dù vận dụng bí pháp đem toàn bộ tu vi chuyển dời đến Lâm Vũ trên thân, cũng không có khả năng để tu vi của hắn vượt qua tự thân, có thể máu của nàng phi thường đặc thù, có thể kích phát tự thân tiềm năng. Tạo hóa sơ cảnh. Đây không phải Lâm Vũ cực hạn, mà là cực hạn của nàng. Ta nhất định sẽ mang theo ngươi rời đi. Lâm Vũ cũng là có chút điểm cảm động, tuyên thệ đồng dạng cam đoan. Họ là đang diễn khổ tình kịch sao? Cố Hy cảm giác các nàng tựa như tội ác tày trời ác nhân, tại chia rẽ một đôi xúc động lòng người tình yêu. Ngươi cảm thấy thế nào? Thanh Nguyệt Phi thường buồn nôn một màn này, nàng, Cố Hy, còn thật nhiều người, đều giống như Vân Cẩm đóng vai qua đồng dạng nhân vật, rõ ràng hắn có biện pháp giải quyết, lại kéo tới một khắc cuối cùng, làm cho tất cả mọi người đối với hắn mang ơn. Mà Lâm Vũ tựa như cái chúa cứu thế, hưởng thụ lấy thế nhân lấy lòng đồng thời, sau lưng lại tại làm lấy không bằng heo chó sự tình. Bị một nhắc nhở như vậy, Cố Hy nụ cười trên mặt cứng đờ, trực tiếp gọi ra nhân hoàng giáp, truyền quốc ngọc tỳ. Làm thịt tên chó xê, hết này. Mị Tiên Nhan mắt nhìn võ trang đầy đủ hai người, cũng không có cự tuyệt, Lâm Vũ phía sau thế nhưng là thiên đạo, mặc dù thực lực còn nhỏ yếu, nhưng từ trong tay hắn xê cướp đi Vân Cẩm tiện mệnh, hắn cũng không có nắm chắc. Thật đúng là để mắt ta, ba vị thế gian cường giả tuyệt đỉnh vậy mà lựa chọn liên thủ. Lâm Vũ ra vẻ kinh ngạc đồng thời, ném ra một đạo luân bàn. Võ luyện sân thi đấu. Thanh Nguyệt trong nháy mắt nhận ra cái đồ chơi này, lo lắng lên tiếng. Không tốt, mau lui lại. Mị Tiên Nhan hai người còn chưa nhận ra đây là cái gì, có thể Thanh Nguyệt nhắc nhở vẫn là để các nàng theo bản năng rút lui, có thể luân bàn tại vung ra một khắc này, trong đó quang mang đã đem ba người bao phủ. Một trận chướng mắt hào quang lóe lên, đám người xuất hiện ở một mảnh đặc thù không gian. Ở chỗ này, cảnh giới của các nàng đều không ngoại lệ toàn đều rơi xuống đến nửa bước tạo hóa cảnh. Thi đấu, so là kỹ, mà không phải lực, chỉ có cùng một cảnh giới mới có thể ai võ kỹ mạnh hơn, ai đối công pháp nắm giữ càng thêm thuần thục, đây cũng là sân thi đấu tồn tại. Nhưng mà cùng cảnh giới bên trong, Lâm Vũ là vô địch tồn tại. Cho dù bị áp chế tu vi cường giả tuyệt đỉnh tại võ luyện sân thi đấu cũng không có thể thắng được hắn, bởi vì hắn có thể tùy thời sửa chữa thi đấu quy tắc. Mị Tiên Nhan, Cố Hy bị ép ngồi ở trên khán đài, mà tại sân thi đấu, đã từng sư đồ rút kiếm tương hướng. Ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, võ kỹ trận là từ ngăn chặn, ta thân phụ nhân tộc khí vận, các ngươi riêng phần mình cũng có được đặc thù huyết mạch, lấy hắn dơ bẩn, ngươi nên minh bạch hậu quả. Gấp làm gì? Trước nhìn kỹ hẳn nói. Mị Tiên Nhan có thể không lo lắng điểm này, nhiều hứng thú nhìn xem đấu trường sắp bộc phát chiến đấu. Có thể không nóng nảy sao được, ta cũng không muốn khí vận bị súc sinh này cho đoạt. Cố Hy ở một bên líu lo không ngừng, Mị Tiên Nhan im lặng phong bế miệng của hắn. Xem kịch. Đã các ngươi là hiểu rõ võ luyện sân thi đấu, quy tắc cũng không cần ta giới thiệu đi, ngươi muốn đánh cược gì? Lâm Vũ tham lam liếc nhìn Thanh Nguyệt thân thể, như là ác lang nhìn thấy thịt. Tinh thần chi thể, vạn năm khó gặp thể chất, cùng song tu có thể đạt được tinh thần chi lực gia trì, đối tu luyện có làm ít công to hiệu quả. Liếc mắt thính phòng, gặp Vân Cẩm không có xuất hiện ở đây, Thanh Nguyệt trong lòng cười lạnh. Liền cược trên người ngươi khí vận a. Coi như dê giết hắn, hắn cũng có sẽ phục sinh, chỉ có thể đổi cái phương thức suy yếu lực lượng của hắn. Không phải danh xưng khí vận chi tử à, không có khí vận, hẳn là có thể chậm lại cước bộ của hắn. Tốt, vậy ta muốn ngươi trở thành nô lệ, vĩnh viễn nghe lệnh của ta. Hắn hiện tại nào có cái gì khí vận, đều dựa vào hệ thống mà thôi, với lại hắn căn bản sẽ không thua, ở chỗ này hắn liền là duy nhất chúa tể. Ha ha, ý nghĩ hảo huyền. Cược số mạng của ta, thua ngươi, ta thần hồn câu diệt. Thẻ đê tánh bê tạc cần ngang nhau. Cũng cần song phương đồng ý, nàng tình nguyện xê hết, cũng tuyệt đối không nguyện ý trở thành Lâm Vũ nô lệ. Lâm Vũ vươn tay, nhẹ nhàng đong đưa ngón tay, nơi này ta làm chủ. Dứt lời, một đạo kim sắc quyển trục xuất hiện tại thiên không, nhất bút nhất họa đem tiền đặt cược viết tại trên quyển trục, theo một chữ cuối cùng rơi xuống. Tiền đặt cược thành lập. Hỏng, hỏng, gia hỏa này thế mà ngay từ đầu liền không nói quy tắc, Mị Tiên Nhan ngươi đến cùng có phương pháp gì a? lấy hắn xảo trá, Thanh Nguyệt tuyệt đối không kiên trì được 10 năm 8 năm, nhiều nhất một nén nhang nàng liền có khả năng bại. Cố Hy triệt để gấp, một khi Thanh Nguyệt nghe theo Lâm Vũ, kiếp trước kia mọi chuyện cần thiết hắn đều sẽ biết, nàng nhất thống nhân tộc cơ hồ là chuyện không thể nào. Hết thảy sẽ dẫm lên vết xe đổ a. Một nén nhang. Cần thời gian một nén nhang sao? Mị Tiên Nhan ngước mắt liếc hướng về bầu trời, tựa như ngoại giới có một đôi bất đắc dĩ đôi mắt nhìn xem nàng. Cái này ngốc cô nương, làm sao vẫn là như thế lỗ mãn? Giang Triệt ngồi tại xe trượt tuyết bên trên vểnh lên chân bắt chéo, uống trà, bất đắc dĩ lắc đầu, Lâm Vũ trong tay bảo bối liền ngay cả hắn cũng không biết bao nhiêu ít, tùy tiện đến đây, đây không phải muốn xê rết hết sao, kiếp trước chịu nhiều khổ cực như vậy đâu, mình cũng dặn dò nhiều lần như vậy, làm sao cũng nghe không lọt đâu. Giang Triệt, ta van cầu ngươi, ngươi để các nàng trở về đi. Ta biết giữa các ngươi đều biết, chỉ cần ngươi chịu mở miệng, các nàng nhất định sẽ buông tha Lâm Vũ. Đã là phàm nhân Vân Cẩm quỳ leo đến Giang Triệt trước mặt, đau khổ cầu khẩn. Giang Triệt đặt chén trà xuống, vươn tay đưa tay khoác lên Vân Cẩm trên đầu, sau đó, phịch một tiếng. Mật thất trở thành một chỗ nhà ma thám hiểm chi địa. Vân Cẩm linh hồn cũng bị cùng nhau thôn phệ. Làm xong đây hết thảy, Giang Triệt bưng lên ấm áp chén trà, tiểu tiểu nhấp một miếng. Bởi vì ngươi, Tiên Nhan thế nhưng là bước vào hiểm cảnh. Phốc. Lúc đầu chiếm thượng phong Lâm Vũ, đột nhiên nôn máu tươi, cảnh giới cấp tốc ngã xuống hóa hư, Thanh Nguyệt không rõ ràng cho lắm, nhưng bây giờ chính là đánh chó mù đường cơ hội. Không chút do dự, lập tức vung ra một kiếm, chém về phía Lâm Vũ đầu lâu. Chương 298, làm sao, cái này sợ. Thanh Nguyệt tốc độ rất nhanh, cơ hồ đã dùng hết nàng tất cả lực lượng, đạt đến cực hạn, Lâm Vũ cũng không kịp nghi hoặc cảnh giới vì sao rơi xuống, cái kia một đạo kiếm quang rơi vào trên cổ hắn, một trận trời đất quay cuồng về sau, trên sân chỉ có một người tay cầm lưỡi kiếm. Máu tươi theo trên mặt đất đồ án chảy xuôi, dẫn vào kim sắc quyển trục. Thanh Nguyệt, thắng. Vàng óng ánh ba chữ to lơ lửng tại thiên không, một cổ huyền diệu chi lực rót vào Thanh Nguyệt trong cơ thể. Rất yếu. Khí vận tuy khó lấy nắm lấy, nhưng đối với tu sĩ nhưng lại có không cách nào tưởng tượng lực lượng, nhất trực quan thể hiện liền là đối với ngộ tính tăng lên, có thể tiếp thu Lâm Vũ khí vận, Thanh Nguyệt lại không có cảm giác nào, không hiểu vẫn như cũ không hiểu, cũng hiểu không có làm sâu sắc. Ngươi chơi lừa gạt. Liếc nhìn vùng trời này, Thanh Nguyệt trào phúng mở miệng, nàng không tin Lâm Vũ chỉ có ngần ấy khí vận, ngay cả tông môn phổ thông nội môn đệ tử cũng không sánh bằng. Chơi lừa gạt. Nơi này là lôi đài, ra sân khẳng định phải lấy điểm rút thành, ta cứ như vậy điểm khí vận, bị rút đi một bộ phận, tự nhiên không có thừa nhiều thiếu. Lâm Vũ từ kim sắc quyển trục bên trong đi ra, một mặt vô tội giải thích. Tên vương bát đảng này, đây là muốn làm thịt xê hết chúng ta à. Trên khán đài, Cố Hy nhịn không được mắng chửi người, thắng, các nàng cái gì cũng không có, thua, liền muốn phong hắn làm chủ, bàn tính đều không hắn vang. Mị Tiên Nhan cũng không có tiếp ra, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm bầu trời kim sắc quyển trục. Đây không phải phục sinh, hắn giống như căn bản là không có xê hết. Nói nhảm, quy tắc từ hắn chế định, tùy tiện làm ra một cái chiếu rọi hiện thực huyễn ảnh có gì khó. Lâm Vũ dùng cái đồ chơi này có thể lừa dê thiết qua không thiếu cường giả, ngoại trừ không cần chân thân tác chiến, còn có 3 cục 2 thắng, 100 cục 60 thắng. Có thể nói gia hỏa này vì thắng thật có thể nói là không từ thủ đoạn. Huyễn ảnh. Mị Tiên Nhan hai mắt tỏa sáng, cái này không phải liền là tăng thực lực lên nơi tuyệt hảo à, không cần cân nhắc tê tử vê ông, không cần cân nhắc thụ thương, khôi phục rất nhiều nguyên nhân, chỉ cần ngươi còn muốn chiến. Liền có thể vô cùng vô tận chiến đấu tiếp, tôi luyện tự thân. Võ luyện, thi đấu. Cái tên này thật đúng là chuẩn xác. Quy, nghĩ gì thế, Lâm Vũ khiêu chiến ngươi. Cố Hy dùng cùi chỏ đụng một cái Mị Tiên Nhan, nói khẽ. Lúc này, một đạo bạch mang sáng lên, chính suy nghĩ làm như thế nào đem võ luyện sân thi đấu đoạt tới tay Mị Tiên Nhan liền bị truyền tống đến đấu trường, nhìn trước mắt Lâm Vũ có chút choáng váng. Cái này lựa chọn thay người. Giang Triệt thật đúng là đối ngươi bảo bối rất a, thế mà không nói một tiếng liền theo tới. Lâm Vũ cắn răng tung ra mấy chữ, tựa như ai sát tổ tông giống như. Mị Tiên Nhan sững sờ, ngước mắt nhìn trời một chút khung, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. không phải là ảo giác. Làm sao, cái này sợ? Ta có gì phải sợ, võ luyện sân thi đấu thế nhưng là một kiện không gian tiên khí, hắn lại thế nào có bản lĩnh, cũng không có khả năng tìm tới tọa độ xông tới. Lâm Vũ cười lạnh quét mắt Mị Tiên Nhan. Hắn hiện tại đã nghĩ kỹ làm sao trả thù Giang Triệt, không phải dê kiếp hắn một cái lô đỉnh à, liền dùng Mị Tiên Nhan thay thế đi, có lẽ hiệu quả kém chút, nhưng có nàng tại, hắn tuyệt đối đứng ở thế bất bại. Một hạt cát bụi, một mảnh lá xanh không gian đều là vô cùng vô tận, Mị Tiên Nhan mặc dù đối Giang Triệt rất tự tin, có thể nghe được mình chỗ tại không gian tiên khí bên trong đáy mắt nhiều một vòng không dễ dàng phát giác khẩn trương. Tiểu tử thúi sẽ không tìm không đến nàng a. Đến, thứ này lại muốn bị hắn hủy. Nghe được Giang Triệt tới, Cố Hy trên mặt lo nghĩ không còn sót lại chút gì, hài lòng ngồi tại trên khán đài, một bộ xem trò vui tiếu dung. Muốn để Mị Tiên Nhan thành làm nô lệ, gia hỏa này không ổn thỏa muốn xê hết sao? Thanh Nguyệt mặc dù không có nhiều lời, nhưng đồng dạng dễ dàng không ít, đáy lòng nghi hoặc cũng đã nhận được đáp án, khó trách Lâm Vũ đột nhiên trở nên yếu đi, khó trách chỉ có một trận chiến đấu. Khẩn trương thì khẩn trương, có thể Mị Tiên Nhan vẫn là nắm chặt đã thần tiên, hắn có năng lực của hắn, ta có thủ đoạn của ta, bản tôn cũng không tin bóp không xê gây hết ngươi cái rác rưởi. Tiểu tử thúi tuyệt đối đã tìm được nàng, chẳng qua là đang tìm kiếm như thế nào tiến đến phương pháp, chỉ cần kéo cái một đoạn thời gian là được. Có đúng không? Lâm Vũ xùy cười một tiếng, tại hai người nói ra bản thân tiền đặt cược về sau, lập tức sửa chữa quy tắc, mà quy tắc đầu thứ nhất cấm chỉ sử dụng ma tộc công pháp. Theo quy tắc có tác dụng, Mị Tiên Nhan đột nhiên nhổ ngụm máu tươi, trong cơ thể ma lực bạo tẩu, dày vò lấy kinh mạch của nàng, muốn điều chỉnh trạng thái, có thể lục dục thiên ma quyết thật giống như bị một tầng sương mù dày đặc che lấp, làm sao cũng nhớ không nổi đến. Có thể nói, còn chưa khai chiến, nàng liền trở thành phế nhân. Nhìn xem không có sức mạnh khó mà thi triển Mị Tiên Nhan, Lâm Vũ cất tiếng cười to, từng bước một đi đến Mị Tiên Nhan trước mặt, ngữ khí ngạo nghễ. Ta nói qua, nơi này là địa bàn của ta, bất luận cái gì người đều không có thắng khả năng. Hãy chờ xem, ta muốn để Giang Triệt nhìn xem nàng muốn nhất người bảo vệ, là như thế nào nhận hết khuất nhục. Ha ha, liền ngươi còn muốn tê tấn ta, muốn chính là không phải có chút nhiều. Mị Tiên Nhan xì miệng máu, chậm rãi đứng dậy, mà đồng thời vài đạo kiếm khí tràn ngập tại sân thi đấu, đem Lâm Vũ cắt chém thành khối. Bảy đạo phân thân xoa xoa lưỡi kiếm, không nhìn trên đất khối thịt, cùng Mị Tiên Nhan song song đứng thẳng. Trận đầu tỷ thí thắng. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể triệu hoán phân thân? Lâm Vũ lại lần nữa xuất hiện, nhìn về phía Mị Tiên Nhan ánh mắt tràn đầy hoài nghi, ma tộc công pháp không phải là bị hắn cấm sao, vì sao hắn còn có thể triệu hồi ra bảy vị cùng bản thể tu vi nhất trí phân thân? Nhanh bắt đầu trận thứ hai a. Gia hỏa này có được sửa chữa quy tắc nghịch thiên năng lực, một khi biết được tên bất tử chân kinh, có muốn đổi những công pháp khác tranh thủ thời gian. Giang Triệt thật đúng là bỏ được, thế mà đem bộ công pháp kia đều giao cho Mị Tiên Nhan. Cố Hy ngồi thẳng người, mắt nhìn Mị Tiên Nhan, lại nhìn mắt Thanh Nguyệt, muốn nói cái gì nhưng đến bên miệng nhưng lại nói không nên lời. Công pháp này Thanh Nguyệt sư đồ ba người luân phiên ra trận, Giang Triệt đều không có nhả ra a. Bất kỳ nàng muốn, Tiểu Triệt đều cho nàng. Thanh Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, giống như đúng công pháp cho ai không hề để tâm. Bất tử chân kinh, phân tâm khống hồn, đây quả thực là bất tử chi thân a. Lâm Vũ nhìn xem hệ thống bảng nhảy ra số liệu, nhìn về phía Mị Tiên Nhan ánh mắt càng thêm tham lam. Thắng, nhất định phải thắng. Quy tắc 2, trận chiến này là thể phách chi chiến, cấm dùng phân thân. Theo thanh âm rơi xuống, bảy đạo phân thân trong tay kiếm trong nháy mắt biến mất, nhưng mà những này phân thân ngoại trừ không có thể động dụng ma lực bên ngoài, như cũ ở đây. Bất tử chân kinh ngưng tụ sinh linh cũng không phải xem như phân thân, các nàng có độc lập tình cảm, cùng chân chính sinh linh so sánh cũng chỉ là nhiều một cây cầu thôi. Nhìn xem bị vây đánh Lâm Vũ, Cố Hy trào phúng cười một tiếng. Một đối một, đơn đấu. Liền tại sắp bị đê ánh xê hết thời khắc, Lâm Vũ thử rất nhiều quy tắc, rốt cục theo câu nói này rơi xuống, chỗ có phân thân lúc này mới biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà thì đã trễ, Mị Tiên Nhan chạy tới trước mặt hắn, một quyền đánh nát đỉnh đầu của hắn xương. Trận thứ hai tỷ thí kết thúc, ngay tại kim sắc quyển trục bắt đầu hấp thu máu tươi, tuyên bố thắng lợi lúc, Lâm Vũ thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, vội vàng lối ra. 5 trận 3 thắng quy định. Theo câu nói này rơi xuống, kim sắc quyển trục ẩn vào phức tạp đồ văn, nhìn thấy quyển trục biến mất, Lâm Vũ thở thật dài nhẹ nhõm một cái, lập tức nhìn về phía Mị Tiên Nhan. Tiếp đó, Lâm Vũ tấp nập chế định quy tắc, Mị Tiên Nhan một mực đang đổi phương thức chiến đấu, mấy cục mấy thắng cũng một mực đang cải biến, thẳng đến Mị Tiên Nhan tất cả thủ đoạn đều khó mà thi triển. Hiểu được vẫn rất nhiều, lãng phí ta thời gian dài như vậy, mới đưa ngươi tất cả năng lực đều cho cấm. Ha ha, thật đúng là cái rác rưởi, nắm giữ quy tắc đều cần xê hết mấy chục lần, Mị Tiên Nhan giờ phút này cùng phàm nhân không khác, băng lãnh nhìn chăm chú lên Lâm Vũ nói. Không có cách nào. Quy tắc là lẫn nhau, làm quy tắc định ra một khắc này, song phương đều muốn tuân thủ, bất quá may mắn, ta cuối cùng có thể thắng ngươi. Lâm Vũ hai tay một đám, trên mặt không có chút điểm xấu hổ, thậm chí còn có chút đắc ý. Hắn có thể thua vô số lần, nhưng chỉ cần doanh nhất lần. Giờ phút này, hắn bắt đầu chờ mong Mị Tiên Nhan trong tay những cái kia kinh thế pháp môn. Chương 299, cái này chỉ sợ đi không được a. Nho đạo chỉ có nhân tộc mới có thể tu luyện, Mị Tiên Nhan lần này thật là phải thua a. Giang Triệt tên kia làm sao còn không có đến a, không phải liền là tìm cái vị trí à, hắn cũng không phải không có đi tìm. Cố Hy lo lắng đứng dậy, khẩn trương nhìn chằm chằm trên sân hai người, một khi tranh tài kết thúc, sách vàng thông báo, Mị Tiên Nhan linh hồn sẽ bị khắc xuống nô ấn, loại này nô ấn liền xem như tiên nhân cũng vô pháp bài trừ, đến lúc đó Giang Triệt lại đến có thể đã muộn. Yên tâm đi, Giang Triệt nhất định sẽ chạy đến. Thanh Nguyệt cố giả bộ trấn định an ủi, có thể ánh mắt lại tại bốn phía lục soát Tiểu Triệt thân ảnh. Nhanh lên a, ngươi không phải muốn nhất bảo hộ Mị Tiên Nhan sao, thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem nàng trở thành Lâm Vũ nô bộc sao? Khụ khụ, cái này tiên khí, thật đúng là cái đồ chơi hay. Trong mật thất, Giang Triệt lau đi khóe miệng máu tươi, có chút cảm thán nhìn trong tay luân bàn. Hệ thống giờ phút này phi thường muốn mắng chửi người, cái này tiên khí tuy tốt, có thể cũng không trở thành dựng vào nửa cái mạng đi, trực tiếp hủy không tốt sao? Ngươi, được rồi, nhanh cứu Mị Tiên Nhan a. Ân. Giang Triệt nhẹ nhàng gật đầu, sau đó kích thích luân bàn, mà trên người hắn hỗn độn chi lực cũng theo luân bàn chuyển động dần dần dung nhập luân bàn, cùng Lâm Vũ tranh đoạt quyền khống chế. Võ luyện sân thi đấu là thiên đạo cất giữ tiên khí, cũng là hắn ban cho Lâm Vũ, phá hủy đơn giản, có thể tranh đoạt quyền khống chế, thì tương đương với từ thiên đạo trong tay giật đồ. Võ luyện sân thi đấu lập tức run rẩy kịch liệt, vốn nên thắng lợi Lâm Vũ đột nhiên nhận một cổ vô hình lực lượng đè ép, huyễn ảnh tiêu tán, chân thân từ hư không rời khỏi, trùng điệp té ngã trên đất. Một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống. Phần bụng một cổ ấm áp, bị áp chế ma lực tại thời khắc này đột nhiên khôi phục. Mị Tiên Nhan đầu tiên là sững sờ, theo bản năng nhìn về phía trong cột ánh sáng bóng người. Mới nói Vân Cẩm không có quan hệ gì với ta, ngươi làm sao lại không nghe lời? Giang Triệt từ cột sáng đi ra, bất đắc dĩ đem Tiên Nhan từ dưới đất đỡ dậy, gõ đầu nhỏ của nàng vấn trách. Lần sau còn dám hay không không nghe ta? Mị Tiên Nhan đỏ mặt, trút vào Giang Triệt trong ngực, nhỏ giọng ngập ngừng nói, ta không muốn để cho ngươi mất mặt mà. Trên danh nghĩa, Bắc Minh Vân Cẩm nhưng vẫn là Giang Triệt vị hôn thê, nếu như cùng Lâm Vũ làm ra dơ bẩn sự tình bẩn thỉu, cái kia lấy sau thiên hạ thấy thế nào Tiểu Triệt? Ta ném cái gì mặt, ngoại trừ ngươi ai đem cái này phá hôn sự coi ra gì a? Giang Triệt không biết nói gì. Hôn sự này đều không có chính thức định ra, chỉ là Bắc Minh gia những trưởng lão kia nói một mình, còn có liền là hắn căn bản đều không có thừa nhận qua, mặc kệ từ phương diện gì. Cái gọi là vị hôn thê liền là chuyện tiếu lâm. Việc không đáng lo là việc không đáng lo, chính thức giải trừ lại là một chuyện khác, chỉ cần không có giải trừ, trên danh nghĩa vẫn là vị hôn thê của ngươi. Mị Tiên Nhan ngước mắt, dùng một loại cực kỳ ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Giang Triệt. Thân phận là rất trọng yếu. Hắn đối Tiên Nhan tại hiểu rõ bất quá, chỉ là một ánh mắt, liền có thể nhìn ra ý nghĩ của nàng, có thể có một số việc một thế này nhất định là không có có kết cục. Tiên Nhan. Giang Triệt không muốn để cho Tiên Nhan khổ sở, có thể có nhiều thứ hiện tại còn không phải có thể lúc nói, trong lúc nhất thời không biết lại nên giải thích như thế nào. Đừng nhơn nhớt méo mó, nhanh dê kiết xê hết Lâm Vũ a. Cố Hy đứng tại trên khán đài, chỉ vào rơi ra đến Lâm Vũ gấp hồ hồ mở miệng, các nàng làm bất tử, Giang Triệt nhất định có năng lực như thế. Khụ khụ, trước giải quyết chuyện trước mắt a. Giang Triệt cảm kích mắt nhìn Cố Hy, tiến lên níu lấy Ngất Lâm Vũ, cũng không có trực tiếp dê tiết nàng, mà là chặt đứt nó tứ chi, hủy bỏ tu vi. Không dê ít hắn sao? Mị Tiên Nhan điều chỉnh tốt trạng thái, hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm. Yêu thân tương đương với một cái chén trà, có vết trạng liền đổi cái mới, mà thân người mới là hắn cho rằng bản thể, cũng sẽ không dễ dàng mượn nhờ hệ thống năng lực. Lâm Vũ cũng không biết hệ thống là thiên đạo, nhưng hắn biết một chút, thiên hạ không có uổng phí cơm trưa, hắn có thể sử dụng thôn phệ điểm gọi tài nguyên, nhưng tuyệt đối sẽ không trực tiếp sử dụng thôn phệ điểm. Giết hắn, hắn sẽ bị bách hoàn toàn phục sinh, có thể đem hắn đánh cho tàn phế, chỉ cần có thể không sử dụng hệ thống, hắn tuyệt đối không vận dụng hệ thống. Đi qua Giang Triệt một trận giải thích, Mị Tiên Nhan lúc này mới tính minh bạch là chuyện gì xảy ra, Lâm Vũ từ vừa mới bắt đầu liền biết hệ thống không có hảo tâm, mà thân người cũng là hắn phản kháng ác chủ bài. Không thể không nói, điểm này để nàng có chút xem trọng. Có lẽ hắn đi chính đạo, có lẽ cùng ngươi sẽ là không tệ bằng hữu. Hắn đi không được chính đạo. Lâm Vũ cũng không có đem cái thế giới này bất luận kẻ nào coi như bằng hữu, dùng hắn lời mà nói chính là một đám NPC mà thôi, phối làm bằng hữu của ta sao? NPC là cái gì Giang Triệt không biết, nhưng loại này lạnh lùng tâm tính liền đã chú định đi là một đầu sát phạt con đường. Rời khỏi võ luyện sân thi đấu, Lâm Vũ nằm trên mặt đất tiếp tục hôn mê, Thanh Nguyệt hai người liếc mắt Giang Triệt sau liền nhanh chóng rời đi. Tiểu Triệt hiện tại là ma tộc chí tôn, càng là bọn hắn địch nhân, nếu như bị người phát hiện bọn hắn cùng Tiểu Triệt đứng chung một chỗ, đối với Cố Hy tới nói tuyệt đối không là chuyện tốt. Chạy nhanh như vậy, xem ra là thật đem lời của ngươi nghe lọt được a. Nhìn xem Thanh Nguyệt rời đi bóng lưng, Mị Tiên Nhan cười nói. Nàng không phải sợ ta ra tay với nàng. Ngươi tìm kiếm liền biết. Nghe được Giang Triệt lời nói, Mị Tiên Nhan thử triển khai thần thức cảm giác Lan Gia núi tình huống, không nhìn không biết, có thể cái này xem xét, lập tức có chút choáng váng. Trọn vẹn hai vị quy nhất cảnh, hơn 10 vị tạo hóa cảnh. Những lão gia hỏa này đều nửa thân thể đều xuống mồ, làm sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây? Những người khác còn có thể lý giải, có thể Thiệu Cốc cùng lão Đan Hoàng xuất hiện liền có chút kỳ quái, hai vị này đã sống hơn vạn năm a, hẳn là khó bọn hắn dự định đầu nhập vào Lâm Vũ. Mới nói ra đến, Mị Tiên Nhan liền phủ định ý nghĩ này, bọn hắn còn không đến mức tự hạ thân phận đầu nhập vào một cái hóa hư cảnh. Không kém bao nhiêu đâu. Giang Triệt khẽ gật đầu. Thiên đạo cho bọn hắn một cái hư ảo tương lai, hiện tại mặc dù chỉ là muốn cùng Lâm Vũ giao hảo, có thể đầu nhập vào cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vậy chúng ta... Mị Tiên Nhan cúi đầu nhìn xem tứ chi không trọn vẹn Lâm Vũ có chút khẩn trương, cái này chỉ sợ đi không được a. Chương 300, Đan Hoàng, Thiệu Cốc. Cái này có cái gì tốt lo lắng, hai cái quy nhất cảnh mà thôi, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Giang Triệt xuất ra luân bàn nghiền ngẫm nhìn hướng ngoại giới, Lâm Vũ có thể cầm cái này dê giết người, hắn đồng dạng có thể. Không phải đang nghiên cứu tiên linh đan à, làm sao bỏ được xuất quan. Lan gia đỉnh núi, Thiệu Cốc liếc nhìn một bên Đan Hoàng, lão già này ngoại trừ có không giải quyết được vấn đề mới ra đến một chuyến, lúc khác đều là đợi tại Dược Vương Cốc, không nghĩ tới bây giờ cũng vì cái tiểu bối xuất thế. Thân hình còng xuống, khuôn mặt hiền lành Đan Hoàng vuốt ve sợi râu, cười khẽ lắc đầu, tiên cùng phàm chung quy là cách một đạo lạch trời, lấy phàm nhân thân thể nhìn trộm cảnh giới tiên nhân, cuối cùng không là chúng ta phàm nhân có thể làm đến. Nha! Ngươi cái lão già thế mà lại còn nhận sợ. Nghe được Đan Hoàng từ bỏ nghiên cứu tiên linh đan, Thiệu Cốc ngẩn người, tùy ý một bộ quả nhiên bê, tiểu tê tình như vậy. Thành tiên kiếp, là tất cả ác mộng của tu sĩ, vài vạn năm đến, độ kiếp thành tiên người lác đác không có mấy, mà Đan Hoàng không dám đối mặt thiên kiếp, nhưng có muốn thành tiên, liền bắt đầu nghiên cứu chế tạo tiên linh đan. Đem tự thân linh lực thay thế thành tiên lực, lại lấy bán tiên chi khu ứng đối thành tiên kiếp. Đây cũng là tiên linh đan diệu dụng. Có thể ai chẳng biết đạo tiên lực bá đạo, như thế nào cùng linh lực tương dung, từ Đan Hoàng nói ra ý nghĩ này về sau, tất cả mọi người đều dâng lên chế giễu tâm tư. Hiện tại xem ra, còn chân thành trò cười. Ha ha, người đã già, tự nhiên cũng SGC hết. Đan Hoàng cười cười, đối với Thiệu Cốc trào phúng cười trừ, đục ngầu dưới ánh mắt lại vừa có thế nhân xem không hiểu truy cầu. Cố Hy hai người từ Lan Gia núi chỗ sâu đạp không mà ra, thấy được nàng nhóm xuất hiện, Thiệu Cốc cũng mất hứng thú bắt chuyện, chất vấn các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trẫm ở nơi nào, còn chưa tới phiên ngươi đến chất vấn a? Cố Hy ngữ khí băng lãnh, quét mắt ở đây cường giả, ngược lại là các ngươi, mấy ngàn năm qua chưa từng hiện thế, đột nhiên đủ tụ tập ở đây, sở cầu vì sao? Cố Hy thực lực còn thấp, thật đáng giận thế lại cũng không yếu tại ở đây bất kỳ cường giả, Thiệu Cốc ánh mắt ngưng tụ, trong lòng có chút sợ hãi thán phục, cái này đời nhân hoàng thật đúng là như trong truyền thuyết như vậy khí độ bất phàm. Tiên môn sự tình giống như cũng không về nhân hoàng quản hạt a. Thiệu Cốc hai tay ôm chưởng, thân thể hơi gấp, hành lễ nói. Cố Hy thần sắc cứng lại, tay áo dưới nắm đấm nắm chặt, sau đó bất đắc dĩ buông ra. Thiệu Cốc lời nói mặc dù đáng hận, lại cũng là sự thật, Đại Chu hiện tại căn bản không có thực lực đối tiên môn ra tay, mà không có Tử Tiêu kiếm tông tọa trấn, Đại Chu chỉ sợ đã sớm bị còn lại thánh địa tru diệt. Đã tiền bối đều đã nói như vậy, cái kia trẫm lại hỏi tiếp liền có chút không nói lễ phép. Cáo từ. Cố Hy liếc mắt sau lưng, hóa thành lưu quang biến mất, mình muốn xê hết, không oán người được. Thanh Nguyệt cũng không muốn cùng Tiểu Triệt giao thủ, không nhìn ở đây đông đảo tiền bối, theo sát Cố Hy bước chân rời đi. Đây cũng là Thanh Lâm nữ nhi sao? Đang hoàng ngoái nhìn xem Thanh Nguyệt bóng lưng có chút hiếu kỳ, hắn nhớ kỹ tiểu gia hỏa kia rất giảng lễ phép a, làm sao nữ nhi của hắn ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng. Để ngươi chế giễu, Thanh Nguyệt đứa nhỏ này trước kia còn rất tốt, cũng không biết là gặp biến cố gì, nhiều chút lệ khí, xem ai đều có loại cừu nhân cảm giác. Có lẽ là tu luyện ra đường rẽ, qua một thời gian ngắn, ta mang nàng đến gặp ngươi một chút. Thiệu Cốc thay Thanh Nguyệt giải thích, mặc dù vài ngày trước Thanh Nguyệt mới chống đối hắn, có thể vô luận như thế nào, Thanh Nguyệt cũng là Tử Tiêu kiếm tông trưởng lão. Đan Hoàng sở dĩ được xưng là Đan Hoàng, là bởi vì không có gì sánh kịp năng lực luyện đan, trong thiên hạ có thể cùng hắn sóng vai đan sư cơ hồ không có, lấy năng lực của hắn như thế nào lại nhìn không ra Thanh Nguyệt tình huống thân thể, sợ lấy sợi râu quay đầu các loại đãi bọn hắn phải đối mặt địch nhân. Giang Triệt chậm ung dung kéo lấy Lâm Vũ thân thể tàn phế đi ra, tại Tang Cực đám người tức giận ánh mắt bên trong, đem Lâm Vũ ném xuống đất, ra vẻ kinh ngạc nói. Nha, xem ra ta còn rất được hoan nghênh đó a, nhiều người chờ như vậy lấy ta đây. Thiệu Cốc có chút nhíu mày, đáy mắt hiện lên nồng đậm nghi hoặc, nguy cơ thế mà đến từ Giang Triệt, không nên a, đối thủ không phải là một vị quy nhất cảnh trung kỳ, có được đỉnh tiêm chiến lực tồn tại sao? Thiên cơ sai. Ghé mắt liếc nhìn Đan Hoàng, mà Đan Hoàng cũng là không hiểu ra sao. Tiểu tử, là ngươi đem Lâm Vũ trọng thương. Thiệu Cốc đưa đầu, hướng Giang Triệt sau lưng nhìn lại, ngữ khí hoài nghi. Các ngươi thật đúng là như cũ, không dám lên trước, lại muốn kiếm một chén canh, liền không sợ Lâm Vũ xê hết thật a. Giang Triệt không có trả lời, mà là xem thường nhìn về phía Thiệu Cốc. Tiểu tử, đối với tiền bối nói chuyện tôn trọng chút. Thiệu Cốc tràn ra một sợi quy nhất cảnh khí tức, tức giận nói. Đem tiên nhan hộ tại sau lưng, Giang Triệt không nhìn cổ này áp lực, tiếp tục nói, ta nói sai à, Lâm Vũ sớm tại nửa canh giờ trước liền dê tập N cạn, mà các ngươi không sai biệt lắm cũng là vào lúc đó tới. Tình nguyện ở chỗ này ôn chuyện, cũng không có trước đến giúp đỡ, hoặc là muốn thiên thần hạ phàm, cứu Lâm Vũ ở trong cơn nguy khốn, hoặc là liền là nghĩ đến các loại Lâm Vũ đem địch nhân đánh cho tàn phế. Hai vị quy nhất cảnh cường giả sững sờ, hơi hít mắt lại quét mắt Giang Triệt, giống như là muốn từ trên người hắn nhìn ra manh mối gì, bọn hắn cảm giác được thiên cơ chỉ là Lâm Vũ dê tập N tàn, mà muốn Lâm Vũ nhận nhân tình của bọn hắn, càng là nguy nan, ân tình càng nặng. Từ xuất hiện ở đây, bọn hắn liền không có cảm giác được Lâm Vũ sinh mệnh nhận uy hắc vip, cho nên mới một mực chờ đợi, tiểu tử này là chẳng lẽ lại là có độc tâm thuật, như vậy tùy tiện liền đoán được tâm tư của bọn hắn. Đừng đoán, Lâm Vũ chính là ta làm tàn, muốn báo thù hiện tại liền đến, đừng các loại Lâm Vũ tỉnh lại, tối đâm đâm đối ma tộc làm ám chiêu. Nói xong, Giang Triệt cũng không khách khí, ném ra luân bàn liền đem tất cả mọi người dẫn tới võ luyện sân thi đấu. Sau cái gì tùy các ngươi chọn, ta nếu là thua vẫn từ các ngươi xử trí, mà là như thắng, các ngươi hoặc là xê hết, hoặc là đọa ma, trở thành nô bộc của ta. Tiểu gia hỏa, cùng cũng không là một chuyện tốt. Thiệu Cốc quét mắt võ luyện sân thi đấu, nghe được Gian Triệt cuồng ngôn, không khỏi kinh ngạc nói. Cuồng cùng không cuồng, thử một chút thì biết. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên làm vẻ mặt gì, thua, danh dự sạch không, thắng, Gian Triệt cũng là mới một cái không đủ trăm năm mao đầu tiểu tử, không có ý gì. Có thể phá vỡ nơi này không gian sao? Thiệu Cốc có thể không hứng thú cùng Gian Triệt đánh, truyền âm dò hỏi, Đan Hoàng nhẹ nhàng lắc đầu. Gặp Đan Hoàng cũng không có cách nào, Thiệu Cốc liếc mắt ở đây yếu nhất trưởng lão, thắng thế là được, xử trí như thế nào giao cho Lâm Vũ a. Trưởng lão vẫn là ta tới đi. Liếc mắt bị điểm trúng tạo hóa ngũ cảnh trưởng lão, Tang Cực đứng ra. Ngươi đảo cái gì loạn? Gian Triệt cũng mới sinh tử cảnh, tạo hóa đỉnh phong cùng hắn đánh, đây không phải khi dễ người sao? Lão tổ, ngươi cũng đừng đánh giá thấp Gian Triệt, gia hỏa này. Lập tức Tang Cực liền đem mấy năm trước hắn vào chỗ ma tôn lúc làm những chuyện kia đơn giản nói một lần, nghe được Gian Triệt dám lừa dê kiết hai tộc cường giả, sau lại trực diện thiên phạt lúc, mặc kệ là Đan Hoàng vẫn là Thiệu Cốc đều ngây ngẩn cả người. Gian Triệt mới nhiều thiếu tuổi, nhìn gốc rễ xương cũng liền không đến 50, cùng Lâm Vũ không sai biệt lắm, hắn có thể vượt qua thiên phạt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.